Tu chân tứ vạn niên chương 2804, loại virus thứ 4. Chấm dứt ngày đầu tiên trị liệu, tu luyện và hội nghị tiêu hao quá nhiều tinh lực, mặc dù Sở Chi Hiểu cường giả như vậy, cũng không tránh khỏi ở trong khoang ngủ say mệt mỏi ngủ mất. Lý Diệu lại cảm xúc phập phồng, thật lâu không thể bình tĩnh. Hiện trạng xã hội Thánh Ước Đồng Minh, thật sự làm hắn mở rộng tầm mắt, mỗi một lần khi hắn cho rằng mình đã nhận thức được cực hạn tà ác của Thánh Minh, cái cực hạn kiếu ớt này đều sẽ bị nháy mắt đánh vỡ, thay thế vào đó lấy sắc thái càng thêm tà ác, đen tối cùng văn chương không cách nào hình dung. So với tẩy não bình thường, mọi thứ của Học viện Thánh Quang tự nhiên vô cùng tà ác. Nhưng so với phòng thí nghiệm nhân tính, cái gì hạng mục tận thế cô hạm, hạng mục vĩnh hằng quang minh, hạng mục ma đồng của Học viện Thánh Quang lại không tính là gì hết. Mấu chốt nhất là, Lý Diệu không biết năm chí thiện thượng sư kia rốt cuộc nghĩ như thế nào. Bản thân Thánh Minh tài nguyên đã không tính là phong phú, còn muốn lãng phí lượng lớn nhân lực vật lực đi xây dựng mấy trăm con tàu vũ trụ thực nghiệm, dùng mấy trăm năm thời gian để kiểm tra nhân tính, vì sao? Lý Diệu mơ hồ cảm thấy, phòng thí nghiệm nhân tính chính là mấu chốt giấu ở phía sau màn của Thánh Minh. Chỉ cần vạch trần đáp án vì sao phải thành lập nhiều phòng thí nghiệm nhân tính như vậy, thì có thể làm rõ lai lịch năm tên chí thiện thượng sư, cùng với bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Nghĩ lại, Lý Diệu lại nghĩ tới Khôi Lỗi Vương cùng các loại thuốc phiện tinh thần, virus đại não của hắn. Hành vi của Khôi Lỗi Vương, chẳng lẽ không phải cũng là thực nghiệm nhân tính trên một tầng diện khác? Thằng cha này biết phòng thực nghiệm nhân tính tồn tại không, muốn do chính mình hành động, để khai quật ra bí mật sau lưng phòng thực nghiệm nhân tính hay không? Ta phát hiện một chuyện rất thú vị. Đang lúc Lý Diệu lâm vào trầm ngâm, Huyết Sắc Tâm Ma bỗng nhiên nói, ta ở chỗ sâu trong con chip ký ức của chiến xa con nhện, đã tìm thấy được một ít mảnh vỡ số liệu, sau khi trải qua phục hồi như cũ phát hiện, thì ra đối thoại tương tự vừa rồi như vậy, quá khứ đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Sở Chi Hiểu thường xuyên mang theo chiến xa con nhện cùng nhau chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, mà chiến xa con nhện lại không có được lực phòng ngự cường hãn giống nàng, vì thế trong 10 lần nhiệm vụ, ngược lại có 7-8 lần đều sẽ vỡ tan tành, mất mát số liệu, khôi phục đến trạng thái mới bắt đầu trống rỗng, cần nàng một lần nữa điều chế. Mà hầu như mỗi một lần, chiến xa con nhện đều sẽ hỏi cô ấy vấn đề tương tự, mà cô ấy cũng sẽ không ngại phiền, lần lượt lấy ra ví dụ tàu Quang Minh Vĩnh Hằng để thuyết phục chiến xa con nhện, cho nên, ngươi lần này thử, mới chưa dẫn tới cô ấy hoài nghi. Thì ra là thế. Lý Diệu trầm ngâm nói, cô ấy vì sao phải làm như vậy, hướng một cỗ máy không có sự sống, lạnh như băng giải thích tất cả. Ngu ngốc, máy chủ chiến xa con nhện là khác với Tiểu Minh, Văn Văn còn có quyền vương, nó chỉ là thoạt nhìn có được trí năng mà thôi. Trên thực tế, giao diện tương tác cùng kho số liệu tự hỏi của nó đều là cài đặt sẵn, hơn nữa chính là Sở Chi Hiểu tự mình cài đặt, nói cách khác. Sở Chi Hiểu muốn cho chiến xa con nhện lần lượt tung ra vấn đề này, chiến xa con nhện mới có thể làm như vậy. Huyết Sắc Tâm Ma nói, còn không hiểu sao, ta không phải đã sớm nói, chiến xa con nhện heo đỏ chính là hình chiếu một mặt khác của nhân cách Sở Chi Hiểu, nàng cũng không phải đang trả lời vấn đề của chiến xa con nhện, mà là đang trả lời hoang mang trong lòng mình, nàng là mượn dùng quá trình thuyết phục chiến xa con nhện này. Để thuyết phục chính nàng tin tưởng, đau khổ nàng thừa nhận, cùng với trật tự Thánh Minh vặn vẹo như thế, đều là cần thiết. Chính là nói, Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ, cái này cũng tính là lừa mình dối người trên tầng diện nào đó nhỉ. Không sai, nếu nàng thực tin không nghi ngờ đối với bản thân đau khổ cùng trật tự của Thánh Minh, căn bản không cần thiết lần lượt nói cho mình, tựa như một nam nhân sẽ không mỗi ngày buổi sáng soi gương, trịnh trọng nói cho bản thân, ngươi là nam nhân, thời điểm cầm thằng nhỏ đi tiểu là biết rồi. Huyết Sắc Tâm Ma nói, càng chột dạ, càng hoài nghi, càng dao động, mới càng cần lừa mình dối người, lần lượt giải thích cùng thôi miên bản thân. Cho nên nói, ở dưới bề ngoài nhìn giống như lãnh khốc cùng kiên định của cô ấy, thật ra còn cất giấu vài phần nhân tính bình thường. Lý Diệu nhìn cô gái trong khoang ngủ, đắm chìm ở trong thuốc thả lỏng, lông mày vẫn khẽ nhíu, vẻ mặt thống khổ, âm thầm hạ quyết tâm, chúng ta không phải chỉ có thể tin tưởng chí thiện thượng sư cùng các vị thần, chúng ta còn có rất nhiều thứ có thể tin tưởng, chúng ta có thể tin tưởng hy vọng, tin tưởng tương lai, tin tưởng chính chúng ta. Ta nhất định sẽ đánh thức ngươi, biến ngươi thành một người bình thường. Ngươi cũng đừng võ đoán như vậy, tùy tùy tiện tiện nói người ta không bình thường, lại không biết ở trong mắt rất nhiều người, ngươi mới là một kẻ không bình thường nhất đấy. Huyết Sắc Tâm Ma lại nói, thực nghiệm trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng tất nhiên có bất công, nhưng lấy điển phạm tinh diệu liên bang trở thành quốc gia tu chân, cũng chưa hẳn là đặt khắp tứ hải đều chuẩn như vậy. Nghĩ xem, tinh diệu liên bang là vì ngươi tồn tại, mới biến thành hôm nay bộ dạng này. Nếu lúc trước ngươi con virus vũ trụ này căn bản chưa xuyên việt đến liên bang, thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới đã sớm hủy diệt bởi chiến hỏa lưỡng bại câu thương, phi tinh giới thiên ma có lẽ còn đang tàn sát bừa bãi, thiên hoàng giới còn ở trong thống trị áp lực cao của thiên cương tộc, cổ thánh giới còn dãy dụa ở trong phong ấn. Cuối cùng, các thế giới biên thùy tinh hải đều sẽ bị hạm đội hắc phong thế tới rào rạc bao phủ. Một quốc gia tu chân chiến hỏa tán loạn, không có hy vọng như vậy, so với trật tự cùng chế độ bây giờ của Thánh Minh, tự như cũng không tính ưu việt cùng sức hấp dẫn quá lớn. Có lẽ ngươi là đúng, nhưng ta đây không phải rồi sao? Thần hồn Lý Diệu kiên định như là sóng biển động lại, ta đã có thể thay đổi liên bang cùng đế quốc, thì nhất định có thể thay đổi Thánh Minh cùng toàn bộ vũ trụ bàn cổ. Cho dù ta chỉ là một con bướm hừng hực thiêu đốt, tùy tiện bay đến chỗ nào, luôn có thể thắp sáng một mảng hào quang nho nhỏ, đừng suy xét nhiều thứ lộn xộn. Rắc rối phức tạp như vậy, dù sao, sống làm, chết tính, chỉ đơn giản như vậy. Ta đưa ra cái ý kiến được không? Huyết sắc tâm ma trầm mặt chốc lát, nói. Ngươi lại muốn làm gì? Lý Diệu đề cao cảnh giác. Không có gì, ta rất thưởng thức nhiệt huyết cùng dũng khí của ngươi, còn có tinh thần không biết sợ của người tu chân, chẳng qua lần sau đặt ví dụ, có thể đừng mang bản thân so sánh thành một con bướm hay không? Huyết sắc tâm ma nói, ngươi biết, làm một người nam nhân, suốt ngày mang mình so sánh thành con bướm, luôn cảm giác là lạ. Lý Diệu, ai? Huyết sắc tâm ma, còn có, đừng ai ai nói chuyện, ngươi có phải vào vai quá sâu hay không, ngay cả lúc đối thoại với ta, cũng bất tri bất giác dùng tới giọng điệu học sinh tiểu học. Lý Diệu, ai? Sở Chi Hiểu chỉ ngủ 2 giờ rưỡi, đã bị tiếng cảnh báo dồn dập đánh thức, lúc này, Lý Diệu đang lòng như lửa đốt bò qua bò lại ở bên người nàng, chỉnh hợp cùng phân tích lượng lớn số liệu vừa mới từ máy chủ cục thẩm vấn dị đoan truyền tới. Khôi lỗi vương lại xuất hiện rồi. Hơn nữa một lần này, hắn đã phóng ra một loại virus đại não hoàn toàn mới, một loại so với virus huyễn diệt, virus vinh diệu, virus thao thiết cũng hoàn toàn khác nhau. Thật sự là đòi mạng. Thằng cha này cũng không cần ăn cơm ngủ nghỉ sao, chỉ 3-4 ngày trước vừa mới giao phong khoảng cách gần với tiểu đội dạ xoa, dẫn nổ một chiếc chiến hạm chủ lực Thánh Minh, nhanh như vậy lại bày ra một lượt tiến công ngông cuồng mới. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, thời gian để lại cho Khôi Lỗi Vương, giống với thời gian để lại cho Lý Diệu, đều không nhiều nữa. Vô luận bọn họ có âm mưu cùng kế hoạch gì, đều phải vượt ở trước khi Thánh Minh cùng đế quốc tiến hành quyết chiến chiến lược thực thi, ít nhất cần hoàn thành chuẩn bị cuối cùng trước khi thực thi. Nếu chờ đại quân Thánh Minh đánh tan chủ lực đế quốc, có thể điều động ra lượng lớn sức tính toán, tài nguyên và binh lực để bao vây tiểu trừ hội thần tâm của Khôi Lỗi Vương, cho dù bản lãnh chế tạo virus của Khôi Lỗi Vương mạnh hơn gấp 10, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Cục thẩm vấn dị đoan từ trên xuống dưới, cũng rõ tính gấp gáp của thời gian, đã bật đèn xanh đối với tiểu đội dạ xoa, chỉ một giờ sau, tiểu đội dạ xoa đã mang theo trang bị hoàn mỹ nhất, lên một chiếc tàu xuyên toa siêu cao tốc, đột phá bức tường không gian 4 chiều, nhảy đến tinh vực nào đó nội địa Thánh Minh. Lý Diệu ở trong nháy mắt xuyên qua không gian 4 chiều, đã xâm nhập máy chủ tàu xuyên toa, đọc lấy tin tức mục tiêu của bước nhảy, biết bọn họ tới một chỗ tên là Kim Sư Giới. Nơi này xem như hậu phương lớn của Thánh Minh, cũng là thế giới số lượng không nhiều ở biên thùy tinh hải tài nguyên cằn cỗi có được tài nguyên kim loại quý hiếm, tuy không có tinh cầu có thể ở lại gì cả, lại có thể nói là kho báu kim loại đặc chủng. Vô luận luyện chế đạn xuyên thép hay là tinh khải, cự thần binh cùng võ cường hóa của tàu vũ trụ đều không thể thiếu tài nguyên nơi này. Càng quan trọng hơn là Lý Diệu ở trong trí nhớ của Vũ Anh Kỳ 3.0 từng nhìn thấy tư liệu của đại thiên thế giới này. Kim Sư Giới chính là một trong mấy đại thiên thế giới hơn 1.000 năm trước. Vũ Anh Kỳ mang theo sứ mệnh huyết thần tử lén lút tới biên thùy tinh hải, ý đồ kích hoạt xưởng tạo người. Nói cách khác, nơi này trong tinh cầu nào đó hoặc là pháo đài vũ trụ nào đó sót lại một xưởng tạo người của mấy chục vạn năm trước, một đám người Thánh Minh sớm nhất, chính là ở nơi này sinh ra, cũng cuối cùng mất khống chế. Lý Diệu nhắm chừng, nơi này hẳn là nơi kiểu như căn cứ chế tạo cùng luyện tập tân binh cùng với nhà xưởng vũ khí của Thánh Minh. Sự thật cũng thực sự là như thế. Vừa mới nhảy đến Kim Sư Giới, hắn liền thông qua camera của tàu xuyên toa, quét được một cảnh tượng khí thế rộng rãi, to lớn mạnh mẽ. Một tinh cầu tài nguyên thể lượng bậc trung, hầu như bị tàu thu thập quặn như con kiến đào rỗng, lộ ra vết lõm xuống thật lớn mắt thường có thể thấy được, như là một quả táo màu xám chỉ bị hung hăng cắn một phát. Mà khoáng thạch đào móc ra, thì như là mấy trăm con sông màu xám, bị cuồn cuộn không ngừng hút đến trong pháo đài vũ trụ phụ cận, trải qua tinh luyện cùng đúc, biến thành đạn xuyên thép không đâu không phá hoặc là bọc thép phản ứng không thể phá vỡ, lại thông qua vô số tàu vận tải, vận chuyển đến tiền tuyến. Mang ngàn vạn chiếc chiến hạm chủ lực Thánh Minh đều trang bị đến tận răng, đi chế tạo giết chóc, hủy diệt cùng vĩnh hằng yên tĩnh. Đây không phải tinh cầu tài nguyên đầu tiên bị đào rỗng. Phóng mắt nhìn lại, vô số tinh cầu đều bị đào thủng lỗ chỗ, như là quả táo hư thối ở trên quỹ đạo kéo dài hơi tàn, thậm chí va chạm với nhau, hóa thành vành đai đá vụn, giống như phần mộ tinh cầu. Đây không phải lần đầu tiên Lý Diệu nhìn thấy quá trình chuẩn bị chiến đấu tinh hải đại chiến. Lại là lần đầu tiên hắn khắc sâu nhận thức được, hậu quả mang tính hủy diệt như Thánh Minh cùng đế quốc con thú khổng lồ thể lượng như vậy, hung hăng va chạm. Chưa khai chiến, một đại thiên thế giới tài nguyên coi như phong phú đã bị vắt cạn, trên ý nghĩa mặt chữ, nếu hai bên thật sự triển khai quyết chiến chiến lược, đánh tới một binh lính cuối cùng, chảy cạn một giọt máu cuối cùng lẫn nhau, khi đó vũ trụ bàn cổ cùng văn minh nhân loại, lại sẽ như thế nào đây? Từ ngàn năm trước bị một lần nữa kích hoạt tới nay, xưởng tạo người kim sư giới hết ngày này đến ngày khác, liên tục không ngừng vận chuyển, chế tạo ra vô số loại tiên thiên, huyết thống thuần khiết, thần hồn kiên định, cấu thành chủ thể chí thiện tộc của Thánh Minh. Nhưng theo thời gian trôi qua, cấu kiện pháp bảo sử dụng cùng mài mòn cường độ cao, hiệu suất sản xuất của xưởng tạo người không ngừng giảm đi, tỷ lệ trục trặc cũng không ngừng tăng lên, phí tổn, chế tạo, mỗi một tên, loại tiên thiên dần dần nâng cao đến trình độ không thể thừa nhận. Bởi vậy, trăm năm gần đây, xưởng tạo người nơi này liền dần dần ở trạng thái nửa đình trệ, sản lượng chỉ có 1/10 thời kỳ đỉnh phong. Nhưng cái này cũng không ý nghĩa, địa vị kim sư giới ở trong các thế giới của Thánh Minh đã giảm xuống, nơi này còn di lưu một tòa di tích hồng hoang cùng nguyên bộ xưởng tạo người, có được một phương tiện khác cực kỳ quan trọng, làm nơi này duy trì địa vị căn cứ luyện tập tân binh của hậu phương Thánh Minh. Đó là thông linh thánh điện, chuyên môn dùng để tẩy não cho người Thánh Minh, kích phát gen hồng hoang cùng tế bào nguyên thủy của bọn họ, làm bọn họ thức tỉnh thần thông hoàn toàn mới. Sớm ở thời đại hồng hoang, thông linh thánh điện chính là phương tiện công cộng ắt không thể thiếu của liên minh văn minh bàn cổ. Các sinh mệnh hữu cơ trí tuệ tộc loại khác nhau, chính là dung nhập từ trường tâm linh cảm ứng thông linh thánh điện cung cấp, mới có thể khắc sâu thể ngộ lý niệm của nhau, mới có thể nháy mắt mang mệnh lệnh của cao tầng truyền đến đầu dây thần kinh nhỏ bé nhất của liên minh. Mà đến hôm nay, Thánh điện trải rộng ở các nơi Thánh Minh, thậm chí trên tàu vũ trụ, càng là công cụ quan trọng nhất chí thiện thượng sư khống chế ông lính cùng ông thợ tầng dưới chót. Mà tòa Thánh điện này của kim sư giới, chẳng những lịch sử cổ xưa nhất, quy mô khổng lồ nhất, hiệu suất tẩy não cùng tính tin cậy cũng cao nhất. Vô luận là quân dân đế quốc tiền tuyến vừa mới bắt làm tù binh, hay là ông lính cùng ông thợ Thánh Minh sinh trưởng ở địa phương, nhưng nghi là tư tưởng có chút dao động, tất cả đều sẽ đưa đến nơi đây, tiến hành tinh lọc chiều sâu, xóa sạch tình cảm, dục vọng cùng cá tính của bọn họ. Lại mang quan huy của các vị thần cùng mệnh lệnh của chí thiện thượng sư rót đến trong não trống rỗng của bọn họ, một người Thánh Minh mới tinh, đủ tư cách liền sinh ra. Bởi vì đoạn thời gian trước Thánh Minh vừa mới chiếm lĩnh hậu thổ giới, bắt tù binh rất nhiều quân dân đế quốc, cho nên tàu vận tải lui tới ở tiền tuyến cùng kim sư giới nối liền không dứt, ánh lửa hội tụ thành con sông loang loáng. Bọn họ cuồn cuộn không ngừng vận chuyển tới người đế quốc kiệt ngạo bất tuân, tràn ngập lửa giận, sau khi trải qua 3 đến 10 ngày điều chế, liền biến thành người Thánh Minh dịu ngoan mà trung thành, nếu là binh sĩ thân thể khỏe mạnh, lại đã thức tỉnh một ít thần thông hồng hoang, thì lại vận chuyển về tiền tuyến. Đánh tan càng nhiều phòng tuyến của đế quốc, đoạt lấy càng nhiều người đế quốc trở về, tương đương là dùng người đế quốc để đánh người đế quốc, vô luận tổn thương bao nhiêu, đều không thương tổn tới căn bản của Thánh Minh. Nhưng Khôi Lỗi Vương ở kim sư giới chế tạo phiền toái, lại vô cùng có khả năng làm dây chuyền sản xuất tẩy não hiệu suất cao mà ổn định này sụp đổ, nháy mắt tan rã. Ở trước khi tới Thánh điện quy mô lớn nhất Thánh Minh thông linh, trên tàu xuyên toa, Sở Chi Hiểu thông qua chiến xa con nhện, Lý Diệu, hướng vài thành viên còn lại của tiểu đội Dạ Xoa truyền phát một loạt video. Xuất hiện ở trong những video này, phần lớn là binh sĩ súng vác vai, đạn lên nòng, thậm chí là khải sư trang bị đến tận răng. Nhưng tất cả bọn họ đều trúng virus, trở nên kỳ kỳ quái quái. Đoạn video thứ nhất là một chiến hào tiền tuyến. Tuy Thánh Minh cùng đế quốc chưa bùng nổ quyết chiến chiến lược, nhưng ở hậu thổ giới cùng mấy đại thiên thế giới phụ cận, ma sát lác đác vẫn lúc trầm lúc bổng. Nhưng trong đoạn video này, nòng súng của ba binh sĩ lại không phải hướng ra ngoài chiến hào, mà là hướng kẻ quay chụp, nhìn từ hai bên đối thoại, hẳn là trưởng quan của bọn họ. Video đang rung rung, hai bên giằng co phi thường kịch liệt. Kẻ quay chụp dùng giọng điệu rất nghiêm khắc, bảo ba binh sĩ buông vũ khí, nhưng ở sâu trong ánh mắt ba binh sĩ này nhộn nhạo hào quang màu đỏ hồng, mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi về phía hắn, cuối cùng, ba khẩu súng tên nổ đều dí ở đầu kẻ quay chụp. Giang Tuyết ở đâu? Binh sĩ thứ nhất đáy mắt toát ra sự đau thương thật sâu, khóe mắt ép ra một giọt nước mắt trong suốt lấp lánh, hầu như sắp khóc ra. Mang Giang Tuyết trả lại cho ta. Binh sĩ thứ hai đau khổ cầu xin, xem ra, muốn hướng kẻ quay chụp quỳ xuống. Giang Tuyết, Giang Tuyết. Binh sĩ thứ ba vẻ mặt mờ mịt dần dần biến thành si cuồng, mà si cuồng lại dần dần dữ tợn hẳn lên, các ngươi đã giết Giang Tuyết. Nhất định thế, nhất định thế. Kẻ quay chụp căn bản không biết ba binh sĩ này đang nói cái gì, gọi to, Giang Tuyết là ai? Các binh sĩ, các ngươi điên rồi, các ngươi bị thiên ma xâm nhập rồi, buông vũ khí, mau buông vũ khí. Lời còn chưa dứt, ba binh sĩ đã đồng thời bóp cò súng, hình ảnh đầu tiên là bị huyết tương màu đỏ tươi cắn nuốt, sau đó lại lâm vào bóng tối thâm trầm. Đoạn video thứ hai, như là ở trong đường ống rắc rối phức tạp của một con tàu vũ trụ nào đó. Một bóng người như giả thú nhảy lên nhảy xuống, tránh né tung tích kẻ truy đuổi, một bên chạy trốn, còn vừa điên cuồng gào rống, Giang Tuyết, Giang Tuyết, ngươi ở nơi nào, ngươi rốt cuộc ở nơi nào vậy? Thanh âm đau thương đó, nghe quả thực muốn mang trái tim hóa thành máu, từ trong cổ họng phun ra. Hắn càng chạy càng xa, cùng đường, phía trước là một cánh cửa áp suất khẩn cấp chuyên dụng cho duy tu. Phía sau cánh cửa này, trải qua hành lang hẹp dài cùng hai cánh cửa áp suất khác, chính là vũ trụ lạnh như băng. Ở dưới tình huống không mặc quần áo phòng hộ hoặc là tinh khải, mặc dù cường giả ngưng tụ kim đan, cũng không dám nán lại ở trong vũ trụ chân không bao lâu. Nhưng con giả thú thâm tình này lại như là nhìn thấy ảo giác gì, không chút do dự vặn mở cửa áp suất, trong miệng lẩm bẩm, Giang Tuyết, ta tới cứu ngươi, đừng sợ, Giang Tuyết, ta tới cứu ngươi. Hắn tiến vào cánh cửa áp suất, lại mang cửa kẹp chặt lại, biến mất trong bóng đêm. Nửa phút sau, ngoài hình ảnh truyền đến tiếng cảnh báo chói tai, đó là tiếng có người mạnh mẽ mở ra một cánh cửa áp suất bên ngoài cùng, thoát ly tàu vũ trụ, tiến vào vũ trụ chân không. Trên thân người này trừ bao bọc một cái áo tơi duy tu, không có bất cứ trang bị phòng hộ nào. Vận mệnh của hắn có thể nghĩ mà biết. Quả nhiên, hình ảnh chợt lóe, tới nửa giờ sau, liền nhìn thấy một số người mặc quần áo phòng hộ màu xám, mang thi thể hắn từ trong chân không kéo về, đã đông cứng thành một pho tượng, mà trên mặt vẫn khắc rõ ràng quyến luyến mê muội cuồng. Đoạn video thứ ba, như là ghi lại một đoạn thẩm vấn. Xem thời gian phía dưới, là nửa ngày trước vừa mới mẻ ra lò. Bị trói gô, khóa chặt chẽ ở ghế kim loại, thế mà lại là một gã tế ti râu tóc bạc trắng, ra vẻ đạo mạo. Nhưng tế ti này ít nhất 1-200 tuổi, trên mặt không những tràn ngập khe rãnh thất tình lục dục, trên khuôn mặt còn lóng lánh chấp nhất cùng si mê chỉ người trẻ tuổi có, hình thành một loại cảm giác mâu thuẫn cực kỳ quỷ dị. Giang Tuyết. Giang Tuyết. Tên tế ti này liều mạng giãy giụa, tùy ý gông xiềng khảm thật sâu vào máu thịt của mình, thậm chí mang xương khớp cạo vang lên, ken két, cũng chẳng hề để ý, chỉ là kẻ thẩm vấn ngồi ở đối diện lão, là hai kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp bộ đội bình thường. Chúng ta có thể mang Giang Tuyết trả lại cho ngươi. Bọn họ liếc nhau, kẻ tinh lọc trong đó mặt không biểu cảm nói, nhưng ngươi trước hết nói cho chúng ta biết, Giang Tuyết rốt cuộc là ai? Giang Tuyết. Tế ti râu tóc bạc trắng, trên mặt nhộn nhạo ra hai mảng đỏ ửng động lòng người, si ngốc cười, là lão bà của ta. Ồ. Mờ mịt chợt lóe qua đáy mắt kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp, trầm ngâm một lát, kẻ tinh lọc lại hỏi, Giang Tuyết là lão bà của ngươi, vậy ngươi là ai? Ta là. Đây là vấn đề quá đơn giản cùng rõ ràng, tên tế ti này cũng trong nháy mắt muốn thốt ra, nhưng ngay tại lúc lão muốn nói ra thân phận bản thân, một cơn đau đớn bỗng nhiên tập kích đại não của lão, làm cả người lão đều run rẩy hẳn lên, đáy mắt dâng trào như nước suối, tràn ra mê mang nồng đậm. Lão như là uống say nheo mắt lại. Ta là. Lão nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ thật lâu, cuối cùng lộ ra nụ cười, ta là Cao Hoang. Cao Hoang. Kẻ dọn dẹp tiếp tục hỏi, ngươi rốt cuộc là loại người nào, đến từ nơi nào, đảm nhiệm chức vụ gì, vì sao sẽ đến nơi đây? Ta không biết. Tế Ti nhếch miệng cười, ngươi đang nói cái gì, ta không biết, không nhớ ra, ta chỉ biết ta tên Cao Hoang, là chồng của Giang Tuyết, Giang Tuyết còn chưa chết, chúng ta rốt cuộc lại có thể bên nhau rồi. Hai kẻ thẩm vấn lại truy hỏi tiếp, Tế Ti lăn qua lộn lại chính là hai câu nói như vậy, lão chỉ nhớ mình tên là Cao Hoang, mà Giang Tuyết là người vợ lão yêu sâu nhất, lão không cầu gì khác, chỉ cần đoàn tụ với vợ, vô luận dùng hình như thế nào, hoặc là thôi miên như thế nào, đều là lời này. Video đến đây chấm dứt. Còn có mấy chục đoạn video, cũng là nội dung tương tự, đều là người thánh minh thân phận khác nhau, tuổi khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, vì một nữ nhân tên là Giang Tuyết mà si cuồng, làm ra các loại hành vi khác người thậm chí như điên như ma. Tự tiện rời cương vị công tác, bắn chết trưởng quan, liều mạng trốn chạy, thậm chí dây dưa nữ nhân thánh minh, gặp người liền hỏi, ngươi có phải Giang Tuyết hay không, các kiểu như thế. Trước mắt có thể xác minh là, ở trong 72 giờ qua, có rất nhiều người thánh minh phân tán ở trên tàu vũ trụ cùng tinh cầu khác nhau, đồng thời bị kích hoạt virus nào đó trong não vực, khơi dậy. Tình yêu vô cùng mãnh liệt. Sở Chi hiểu nhíu mày thật sâu, nói, thông qua video vừa rồi, nghĩ hẳn các ngươi cũng đã nhìn ra, loại virus này hình thái phát tác so với virus hủy diệt, virus vinh diệu cùng virus thao thiết là khác nhau, nó sẽ bóp méo ký ức của người bị hại, để người bị hại nghĩ lầm mình là một người tên là Cao Hoang. Mà Cao Hoang này lại cực yêu một người phụ nữ khác tên là Giang Tuyết, mà mục đích duy nhất hắn sống sót chính là tìm được Giang Tuyết, mang Giang Tuyết từ nơi nào đó cứu ra. Đây là loại virus đại não thứ 4 chúng ta phát hiện, căn cứ nguyên lý cùng hình thái phát tác, tạm thời xưng là virus chí ái, loại virus này cùng virus thao thiết, phiên bản tiến hóa giống nhau, đều có thể quấy nhiễu hầu như toàn bộ người thánh minh bao gồm giai tầng Tế Ti Chí Thiện tộc ở trong. Hơn nữa kẻ lây nhiễm có khuynh hướng công kích rất mạnh, bất cứ người nào ngăn cản hắn tìm được Giang Tuyết, đều là mục tiêu công kích của hắn. Đợi chút. Hắc Mộng Vân Hải Tâm hỏi, nói hồi lâu, Cao Hoang cùng Giang Tuyết này rốt cuộc là ai? Là thật sự có người đó, hay là khôi lỗi vương chế tạo ra? Ảo giác nào đó? Không biết. Sở Chi Hiểu đang nghe truyện trên TV audio CV lắc đầu nói, mặc dù Cao Hoang và Giang Tuyết quả thực có người đó, nhưng chúng ta thật sự không tìm thấy tư liệu về bọn họ. Bước đầu phỏng đoán, Cao Hoang cùng Giang Tuyết vô cùng có khả năng là một đôi vợ chồng trong ngàn ngàn vạn vạn quân dân đế quốc bị chúng ta bắt tù binh. Nhưng vô luận 20 năm dụ địch xâm nhập trước đó, hay là trong chiến đấu phản công hậu thổ giới, hắc bảo tinh của chúng ta gần đây, đều bắt làm tù binh lượng lớn người đế quốc. Đối với cao tầng đế quốc trong đó, có lẽ còn có thể dùng thuật thôi miên dụ bọn họ nói ra lượng lớn tình báo, nhưng đối với quan quân cơ sở, quân tốt tiền tuyến cùng kẻ khai hoang bình thường, không có khả năng ở trên thân bọn họ lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực, đều là đưa đi thông linh thánh điện hậu phương. Tinh lọc tư tưởng dơ bẩn cùng ký ức đau khổ của bọn họ, làm bọn họ thay da đổi thịt, lấy được cuộc sống mới, sau đó giao cho tên cùng đánh số mới, thành đồng bào của chúng ta. Mặc dù Cao Hoang và Giang Tuyết thật sự là một thành viên trong tù binh, chỉ sợ cũng đã sớm quên đi mọi thứ của quá khứ, không có khả năng bị chúng ta tìm được. Vậy cũng không hẳn. Vân Hải Tâm cười lạnh nói, ít nhất, Cao Hoang này thoạt nhìn vốn chưa quên đi vợ hắn, Giang Tuyết. Hơn nữa tình yêu của hắn đối với vợ còn bị khôi lỗi vương lợi dụng, chế tạo thành vũ khí khủng bố, quay lại uy hiếp trọn bộ hệ thống tẩy não của Thánh Minh. Hắc Mộng. Sở Chi Hiểu nói, ngươi đang vui sướng khi người gặp họa, tựa như rất hy vọng nhìn thấy hệ thống tinh lọc của Thánh Minh sụp đổ. Đương nhiên, tinh lọc cái gì, rõ ràng chính là tẩy não, tràn ngập nói dối cùng tà ác văn chương không cách nào hình dung, mang nhân loại sống sờ sờ biến thành máy móc đần độn. Vân Hải Tâm nghiến răng nghiến lợi nói, đế quốc chân nhân loại có vạn thứ không chịu nổi, ở trên thi đua, tà ác, cũng không bằng được 1% của thánh ước đồng minh. Ngươi lại tới nữa, ta không hiểu. Sở Chi Hiểu nhíu mày nói, ngươi đã khinh rẻ vạn kiểu thể chế của thánh minh, hơn nữa thoạt nhìn ngươi cũng có được ý chí độc lập, tư duy cùng năng lực phản kháng rõ ràng, vì sao ngươi không phản kháng, không đứng lên đánh vỡ thể chế vạn ác này. Cho dù là cá trong chậu, cũng có thể liều cá chết lưới rách, ta thấy ngươi không phải là hạng người tham sống sợ chết, cũng không thiếu dũng khí sát nhân thành nhân, vì sao, rõ ràng không quen nhìn mọi thứ nơi này, còn phải tâm không cam lòng tình nguyện sống sót như thế. Câu này như là một thanh kiếm sắc bén trực tiếp đâm vào yết hầu Vân Hải Tâm, mang phẫn uất của hắn nghẹn hết về trong bụng, hắn mặt đỏ tai hồng, hự hự, hồi lâu, ôm đầu một lần nữa ngồi trở về, cả người đều xì hơi. Tóm lại, thời gian quá mức gấp gáp, Chúng ta bây giờ còn chưa ra thân phận Cao Hoang cùng Giang Tuyết, nhưng nhìn từ thẩm vấn mấy chục kẻ lây nhiễm ghi lại, chúng ta có khuynh hướng Cao Hoang là thật có người này, là bộ đội đặc chủng của một cánh quân đế quốc đóng giữ nào đó. Sở Chi Hiểu cũng không dây dưa Vân Hải Tâm, ánh mắt quét về phía Nguyên Khấu cùng Quan Thất Tinh, tiếp tục nói, bởi vì bọn họ ở trong thẩm vấn, không hẹn mà cùng đều nhắc tới một ít ký ức loang lổ, giữa những hàng chữ nhắc tới địa hình địa mạo, đặc thù khí hậu còn có chỉ số trọng lực vân vân, phi thường ăn khớp với Hắc Bảo Tinh. Với lại, Hắc Bảo Tinh là một tinh cầu chúng ta gần đây công phá, có hàng ức vạn quân trú đóng cùng kẻ khai hoang đều bị đưa tới hậu phương để tinh lọc, vàng thau lẫn lộn, mang một ít virus cũng dẫn theo vào, cũng chẳng có gì lạ. Vậy chúng ta vì sao không đi Hắc Bảo Tinh? Cự Linh Nguyên Khấu lớn tiếng nói, chạy đến Kim Sư Giới làm gì? Đừng vội, nghe ta nói tiếp, xem những video này. Sở Chi Hiểu lại thông qua chiến xa con nhện, Lý Diệu, truyền phát một ít video cùng phân tích báo cáo chế tác sẵn, trong video cùng báo cáo xuất hiện tên còn có quan hệ lẫn nhau của một ít ông lính cùng ông thợ. Sở Chi Hiểu chỉ vào những đường cong cùng vòng tròn rắc rối phức tạp nói, trong vòng 3 ngày qua, mấy chục lần sự kiện virus chí ái bùng nổ, ít thì 3-5 người, nhiều thì hơn 100 người thánh minh đều bị lây nhiễm, lầm cho rằng mình là một gã bộ đội đặc chủng đế quốc tên là Cao Hoang, đến thánh minh tới để tìm vợ Giang Tuyết, nhưng trình độ bị lây nhiễm của bọn họ lại có nặng có nhẹ, người trình độ tương đối nhẹ. Chỉ là không ăn không uống cũng không làm việc, chỉ hai mắt đỏ bừng, lặng lẽ rơi nước mắt, trong miệng lặp đi lặp lại nhắc tới tên Giang Tuyết, một bộ dáng đau lòng muốn chết. Mà kẻ lây nhiễm tương đối sâu, thì như ta vừa rồi nói, có tính công kích rất mạnh, bọn họ nghĩ lầm chúng ta mang Giang Tuyết nhốt ở nơi nào đó, cứ phải đạp phá đầm rồng hang hổ, tìm được vợ hắn mới được, ai dám chắn ở trước mặt bọn họ, vô luận là thủ trưởng của bọn họ hay là tế ti thần thánh không thể xâm phạm, hết thảy là đối tượng chém giết. Thậm chí ngay cả thân là giai tầng tế ti chí thiện tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi, sau khi nhiễm virus chí ái, đều sẽ ở trong đầu bị gieo vào tình yêu cùng si cuồng đối với Giang Tuyết. Chúng ta căn cứ thời gian phát bệnh cùng trình độ lây nhiễm sâu cạn, chế tác mấy bản đồ khuếch tán như vậy, tập trung mấy chục nguồn lây nhiễm, cũng chính là kẻ thời gian phát bệnh sớm nhất, mà trình độ lây nhiễm sâu nhất, tính công kích mạnh nhất, có khá nhiều chứng cứ chứng minh, tuyệt đại bộ phận người lây nhiễm đều là sau khi tiếp xúc chặt chẽ những nguồn lây nhiễm này, mới dần dần trúng độc cùng phát bệnh. Là như thế này. Nguyên Khấu nói, như vậy, giữa những nguồn lây nhiễm này, có gì liên hệ đây? Nhìn ở mặt ngoài, không có. Sở Chi Hiểu bình tĩnh phân tích, bọn họ hoặc là thợ mỏ trên một tinh cầu tài nguyên nào đó, hoặc là binh sĩ sắp phái đi tiền tuyến, thậm chí là tế ti theo tàu ở sâu trong một con tàu vũ trụ nào đó chủ trì đại cục, phương diện thân phận, địa điểm cùng bộ tộc, không có bất cứ chỗ nào tương tự, nhưng chúng ta đào sâu xuống. Lại phát hiện sự thực kinh người, toàn bộ nguồn lây nhiễm, đều ở trong một tháng qua, ở trong thông linh thánh điện Kim Sư Giới, từng tiếp nhận tinh lọc chiều sâu. À, Nguyên Khấu gật gật đầu, dù là đại não có chút trì độn của hắn cũng phản ứng lại, cho nên chúng ta mới có thể đến nơi đây. Đúng vậy, có lý do tin tưởng, nơi này chính là ngọn nguồn chế tạo virus chí ái. Sở Chi Hiểu nói, lúc ban đầu mấy binh sĩ kia công kích thủ trưởng, đều là người đế quốc vừa mới bắt làm tù binh tới, nửa tháng trước mới ở thông linh thánh điện Kim Sư Giới hoàn thành, giáo dục tân binh, biến thành chiến sĩ hỏa tộc trung thành mà phục tùng đối với các vị thần. Tên công nhân duy tu kia nghĩ lầm Giang Tuyết ở trong chân không. Liền không chút do dự mở ra cửa áp suất, tung người nhảy vào tinh hải, bởi vì đoạn thời gian trước trên tàu vũ trụ của hắn từng có virus hủyễn diệt, hắn tuy chưa nhiễm, lại từng thấy bộ dáng đồng bạn nhiễm virus hủyễn diệt, nửa chết nửa sống, tê liệt ở giường, không khỏi có chút dao động, cũng bị đưa đến Kim Sư Giới để nấu lại. Tên tế ti kia là ví dụ rõ ràng nhất. Tàu vũ trụ hắn cùng tàu truy quan chúng ta 3 ngày trước lên thuộc về cùng danh sách tác chiến, virus thao thiết biến chủng trên tàu truy quan thế mà có thể lây nhiễm giai tầng tế ti, một điểm này dẫn tới bên trên cảnh giác cao độ. Bởi vậy mang rất nhiều tế ti theo tàu danh sách tác chiến tương ứng tàu truy quan đều triệu hồi hậu phương tiến hành kiểm định thần hồn cùng tinh lọc chiều sâu, bảo đảm ở sâu trong não vực bọn họ cũng không có virus hủy diệt, vinh diệu cùng thao thiết phiên bản biến dị ngủ đông. Ai biết? Trong não vực tên tế ti này quả thực không có virus hủy diệt, vinh diệu cùng thao thiết cường hóa biến dị, lại ở sau khi hoàn thành kiểm tra đo lường cùng tinh lọc không lâu, liền điên cùng mê luyến một nữ nhân tên là Giang Tuyết. Tính tới nay, toàn bộ nguồn lây nhiễm đều từng tiếp nhận tinh lọc ở thông linh thánh điện của Kim Sư Giới, mà trong quá trình tinh lọc, não vực bọn họ khẳng định là hoàn toàn mở rộng, không hề phòng bị, nếu có virus thừa sơ hở mà vào, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Ta hiểu rồi. Đèn biểu hiện bảy màu trên đầu quan thất tinh liều mạng lóe lên, đây là một kế liên hoàn khuếch tán virus, giống như là mình liên hoàn dẫn nổ. Nguyên Khấu Mù Tịch chẳng hiểu gì cả, cái gì liên hoàn kế? Chúng ta không phải luôn luôn cân nhắc, vì sao Khôi Lỗi Vương phải chủ động hiện thân ở trên tàu truy quan, làm ra một vụ nổ lớn như vậy sao? Quan thất tinh nói, tuy dẫn nổ một chiếc chiến hạm, nhưng cũng không có khả năng thương tổn đến căn bản Thánh Minh, một điểm này hắn hẳn là biết rõ trong lòng, cần gì phải mạo phiêu lưu như vậy. Bây giờ xem ra, hắn có lẽ là cố ý rút dây động rừng, muốn dẫn lên sự cảnh giác của chúng ta. Hắn ở bên ngoài khuếch tán càng nhiều virus hủy diệt, vinh diệu cùng thao thiết, lại càng sẽ dẫn tới cục thẩm vấn dị đoan cảnh giác cùng Chí Thiện Thượng Sư chú ý, như vậy, sẽ có càng nhiều kẻ lây nhiễm cùng kẻ lây nhiễm tiềm tàng bị đưa đến Thông Linh Thánh Điện hậu phương, đi mở ra não vực, tiếp nhận trị liệu mang tính phòng ngự. Nếu hắn đã sớm lẻn vào một tòa Thông Linh Thánh Điện nào đó, thì có thể thừa sơ hở mà vào, mang virus không kiên nể gì gieo vào trong não vực mở rộng của mọi người, thậm chí rất nhiều người vốn tâm trí kiên định, sẽ tuyệt đối không bị lây nhiễm, cũng có khả năng bị hắn ăn mòn. Giả thiết người nào đó vừa mới ở tòa thánh điện này hoàn thành tinh lọc, bị cấy vào virus chí ái tính ẩn nấp rất mạnh, mà không lâu sau lại đưa đến một tòa thánh điện khác tiếp nhận tinh lọc, như vậy không ngừng lây nhiễm chéo, thì toàn bộ thánh điện đều có khả năng luân hãm, vậy trật tự của Thánh Minh liền không còn sót lại chút gì. Không sai, nhất định là như vậy, Khôi Lỗi Vương đã chưa đủ để dẫn nổ mấy chiếc chiến hạm, khuếch tán mấy trận virus náo loạn nho nhỏ rồi, mục tiêu của hắn là toàn bộ Thông Linh Thánh Điện, ít nhất là siêu cấp Thông Linh Thánh Điện quy mô lớn nhất, hiệu suất cao nhất, số người tinh lọc nhiều nhất, chỉ cần ăn mòn những Thông Linh Thánh Điện này. Chẳng khác nào ăn mòn toàn bộ Thánh Minh. Sở Chi Hiểu cùng Nguyên Khấu liếc nhau, không hẹn mà cùng gật đầu. Không sai, nếu giả tâm của Khôi Lỗi Vương không chỉ có cực hạn ở đầu lĩnh hội thần tâm, thường thường chế tạo một ít phiền toái nhỏ cho Thánh Minh, vậy cách vài bữa dẫn bạo mấy đợt virus là căn bản vô dụng. Dẫn bạo virus, chế tạo uy hiếp, để càng ngày càng nhiều giai tầng tế ti đều cảm thấy cần thiết tinh lọc chiều sâu, chủ động mang mình đưa đến trong khoang tinh lọc Thánh Điện hậu phương, mà hắn lại lấy phương thức nào đó đã khống chế khoang tinh lọc. Hôm nay, còn lạc virus chí ái khá dễ dàng bị phát hiện, nhưng ngày mai, có thể hay không biến thành virus nào đó thần không biết quỷ không hay có thể khống chế tư duy, càng thêm ẩn nấp mà trí mạng thì sao? Tàu xuyên toa nhẹ nhàng rung lên, tốc độ dần dần giảm bớt. Một trong các Thông Linh Thánh Điện quy mô lớn nhất Thánh Minh, ngay tại trước mắt. Lý Diệu dõi mắt trông về phía xa, dùng camera theo dõi trên lớp vỏ tàu xuyên toa, từ trường sinh mệnh cùng với thần hồn cảm giác của mình chia ra ba tầng, quét bề ngoài Thông Linh Thánh Điện. Hắn hầu như trong nháy mắt, đã ngã xuống trong lực tràn khổng lồ, mênh mông, thâm thúy cùng không thể nắm lấy Thông Linh Thánh Điện chế tạo ra. Bản thể của tòa Thánh Điện này, chính là một tiểu hành tinh trôi nổi trong tinh hải vô tận, mà tiểu hành tinh này sớm ở hơn trăm vạn năm trước đã bị đào rỗng, bên trong tràn ngập tổ ong đường ngang ngõ dọc, rắc rối phức tạp, nhìn từ trên vẻ ngoài, lại bị đắp nặng thành bộ dáng một cái đầu người. Không, không phải đầu người, mà là đầu một loại sinh mệnh trí tuệ khác, là đầu của thần ma. Nó sinh trưởng tóc dài đầu đầy như xúc tu cùng rắn độc, trên tóc tráng kiện quấn quanh còn mọc đầy giác hút rậm rạp, ở trong chân không cùng loạn vung vẩy. Ở dưới mái tóc dài phụ trợ là một đôi mắt hầu như chiếm cứ nửa gương mặt, ngay cả con ngươi cũng giống như đúc tạo hình ra, con ngươi của nó thế mà chia làm 9 tầng, tựa như những cái hang đang vào nhau, đi thông một vũ trụ khác thần bí khó lường. Trong hai con mắt quái thật lớn, còn sinh trưởng một khối u cổ quái, đã như là một phù văn máu thịt khắc ở trên trán, lại như là con mắt thứ ba còn chưa mở, tuy con mắt này còn chưa mở, vẫn mang tới cho Lý Diệu áp lực tâm lý rất mạnh, giống như chỉ cần con mắt thứ ba mở, là có thể xuyên thủng che giấu của hắn, xé rách thần hồn hắn, giải phẫu toàn bộ sinh mệnh của hắn. Nó không có vành tai, ở bộ vị nên là vành tai của nhân loại, nó lại mọc ra hai dải khí quan đã giống nhụy hoa, lại giống ngọn lửa. Lý Diệu nhắm chừng, chủ nhân pho tượng đầu này đã sớm thoát khỏi giai đoạn dùng sóng âm để truyền tin tức, mà là trực tiếp tiếp thu sóng điện não của nhau, những nhụy hoa này chính là khí quan tiếp thu sóng điện não. Ở phần dưới gương mặt, nó trái lại mọc cái mồm giống với nhân loại, xem ra vô luận thần hồn cường đại cỡ nào, đều phải từ trong thức ăn thu hoạch năng lượng, chẳng qua, cái mồm to như chậu máu của nó khủng bố như mắt cùng mái tóc dài, trong cái mồm gần như hình tròn đầy một vòng lại một vòng răng nhọn. quả thực như là một cỗ máy nghiền siêu cấp có thể xé rách bất cứ vật chất nào, bao gồm sắt thép ở bên trong. Toàn bộ đặc thù này tổ hợp với nhau, mang tới cho người ta cảm giác khủng bố không thể đặt tên, mặc dù Lý Diệu biết rõ nó là giả, vẫn nhịn không được thần hồn lay động, đạo tâm chấn động, trong lúc hoảng hốt, sinh ra cảm giác một tòa pháo đài tiểu hành tinh to như vậy, thật sự là đầu lâu của hồng hoang thần ma nào đó. Tòa thông linh thánh điện này, chính là dựa theo hình tượng vương giả bàn cổ tộc để đắp nặng sao? Lý Diệu âm thầm cân nhắc, hay là nói, nó mang hình tượng các cường giả trong liên minh văn minh bàn cổ hỗn hợp lại với nhau, mới biến thành tôn vinh, quỷ dị như thế. Đang lúc trầm ngâm, tàu xuyên toa đã xen lẫn ở trong lượng lớn tàu vận tiền tuyến trở về tải, thông qua cái mồm như chậu máu của đầu thần ma, tiến vào bên trong che kính răng nanh. Giống như là bị con thần ma này nuốt một phát. Xẹt. Khí áp siêu khổng lồ ở sau người chậm rãi hạ xuống, đơn nguyên phản trọng lực của tàu xuyên toa phun trào ra những luồng khí màu trắng, đáp xuống trung ương cảng vũ trụ bên trong thông linh thánh điện. Bọn họ tính là điều tra viên đặc biệt đến từ cục thẩm vấn dị đoan, đại biểu ý chỉ cục thẩm vấn dị đoan thậm chí chí thiện thượng sư, tự nhiên sớm có rất nhiều nhân viên công tác thông linh thánh điện, cùng tế ti cao cấp quản lý thánh điện này xin đợi và dẫn đường, cung cấp bọn họ quyền hạn cao nhất tùy cơ ứng biến, tra xét tất cả. Lý Diệu đối với vụ án Khôi Lỗi Vương, tạm thời còn chưa có hứng thú. Sức chú ý của hắn đều tập trung ở trên tàu vận tải lên xuống cách đó không xa. Ở bên trái hắn, tàu vận tải từ tiền tuyến vận chuyển đến lượng lớn tù binh đế quốc, những người này chưa đánh mất tình cảm, dục vọng cùng chính mình, ai thân thể khỏe mạnh lớn tiếng rít gào, liều mạng giãy giụa, người già phụ nữ trẻ em thì khóc sướt mướt, lâm vào tuyệt vọng, nhưng vô luận mạnh yếu, bọn họ đều bị gông xiềng nối điện giam cầm. Có một số kẻ đặc biệt kiệt ngạo bất tuân còn đeo còng, xuyên qua xương tỳ bà, lên trời không lối, xuống đất không cửa. Vô số tù binh đế quốc liền ở dưới một đám chiến sĩ thánh minh mặt không biểu cảm áp giải, khóc lóc, kêu thảm, nguyền rủa, một bước lảo đảo một bước một cái dấu chân, hướng chỗ sâu trong thông linh thánh điện đi đến. Mà ở bên phải hắn, mấy đội người thánh minh khác mới mẻ ra lò, lại là cất bước đều nhịp, lắc lư đi tới, đi lên tàu vận tải vừa mới dọn trống. Trên mặt bọn họ đều treo nụ cười mờ mịt, đáy mắt trừ dịu ngoan cùng trung thành không có gì khác nữa, dựa theo bộ tộc khác nhau, thủy mộc kim hỏa thổ, mặc vào quần áo lao động sắc thái khác nhau, trừ chút khác biệt nho nhỏ ấy, lại nhìn không ra bọn họ có gì khác nhau, giống như là một đám. Con rối linh năng vừa mới ở trên dây chuyền sản xuất pháp bảo hoàn thành lắp ráp. Các tù binh bên trái thấy được bộ dáng người thánh minh mới ra lò bên phải, càng thêm hoảng sợ cùng phẫn nộ, bọn họ liều mạng giãy giụa, lớn tiếng hò hét, muốn kích lên những người thánh minh bên phải chú ý, bởi vì cảm xúc quá mức kích động, rất nhanh bị trong xiềng xích phát ra hồ quang, giật tới mức miệng sùi bọt mép, thất điên bát đảo. Mà các tân binh thánh minh bên phải, lại là mắt không nhìn nghiêng, đi nhanh về phía trước, mặc dù ánh mắt ngẫu nhiên quét đến bộ dáng thê thảm của tù binh bên trái, ở sâu trong ánh mắt ảm đạm cũng không có chút gợn sóng, vẫn cất bước máy móc đi về phía trước. Ở trong thần niệm cảm giác của Lý Diệu, hai đội ngũ một vào một ra, cũng là đặc biệt khác nhau. Đội ngũ tù binh đế quốc bên trái giống như là một dòng sông lớn đủ mọi màu sắc, nổi sóng mãnh liệt, tràn ngập sóng to thanh thế kinh người cùng vòng xoáy muôn màu rực rỡ. Đội ngũ tân binh thánh minh bên phải lại như là một con sông gần như đóng băng cùng khô kiệt, nước sông trầm lặng chảy, không nhấc lên nổi chút bọt sóng nào. Các tân binh thánh minh bên phải chẳng lẽ không phải chính là các tù binh đế quốc bên trái biến hóa mà ra sao? Lý Diệu âm thầm cân nhắc, dốc sức khống chế nỗi lòng phập phồng của mình, một rồi lại một tàu tù binh đế quốc bị vận chuyển đến nơi đây, sau khi trải qua mấy ngày mấy đêm điều chế, liền biến thành công cụ trung thành mà dịu ngoan như bên trái, lại một rồi lại một tàu vận chuyển ra ngoài. Hoặc là vận chuyển đến trong quặng mỏ không có ánh mặt trời, hoặc là vận chuyển đến tiền tuyến giống như máy xay thịt, hoặc là vận chuyển đến tầng dưới chót tàu vũ trụ cũ nát hoàn cảnh ác liệt, không gian chật hẹp, che kín khí độc cùng nước bẩn, trở thành nhiên liệu thúc đẩy thánh minh của máy tà ác này ù ù vận chuyển. Lý Diệu chú ý tới, thành viên tiểu đội dạ xoa đối với chân tướng thông linh thánh điện tựa như sớm có hiểu biết, nhưng mọi người phản ứng lại không giống nhau. Thiếu tá Sở Chi hiểu sớm đã biết mình ở những chỗ như thông linh thánh điện từng tiếp nhận ký ức di trừ giải phẫu, nàng chỉ là thoáng hoang mang một chút, lại lừa mình dối người, một lần nữa kiên định hẳn lên. Thất Tinh, quan Thất Tinh lại không có phản ứng gì khác thường, thần hồn luôn rất ổn định. Đại khái hắn thuộc loại cùng nhân kỹ thuật điển hình, chỉ biết tự hỏi vấn đề có liên quan với kỹ thuật, về phần luân lý đạo đức ở ngoài kỹ thuật, hoàn toàn không quan hệ với hắn. Hắc Mộng Vân Hải Tâm lại giống với Lý Diệu, tràn ngập phẫn nộ thật sâu, thậm chí phẫn nộ đến mức hai nắm đấm đều siết rất chặt. Không sai, hắn là người tu tiên, hắn là người đế quốc, lũ dê đợi làm thịt này, đều là đồng bào của hắn. Cho dù người đế quốc không quá chú ý cái gì tình nghĩa đồng bào, nhưng ít ra, người tu tiên tự có tôn nghiêm của mình, lấy trí tuệ Vân Hải Tâm, hắn không thể không biết, mình làm chó cho người Thánh Minh, tuyệt không có ngày mở mày mở mặt, tham sống sợ chết như vậy, thực có ý tứ sao? Lý Diệu càng ngày càng không hiểu, rốt cuộc là lực lượng gì gắt gao giam cầm Vân Hải Tâm ở Thánh Minh, không cam lòng tình nguyện góp sức cho tử địch. Nhưng mà, so với Vân Hải Tâm, làm hắn cảm thấy kỳ quái nhất vẫn là Cự Linh Nguyên Khấu. Nguyên Khấu đang sợ hãi. Tuy bề ngoài chưa tiết lộ ra chút khí tức sợ hãi nào, nhưng Lý Diệu lại có thể rõ ràng cảm giác được thần hồn Nguyên Khấu run rẩy. Người khổng lồ khôi vĩ, lưng hùng vai gấu, trên ý nghĩa mặt chữ này, siêu cấp quái thú có thể một quyền xuyên thủng 3-5 tầng bọc thép, thế mà run rẩy như là thằng nhóc bị dọa tè ra quần. Đây lại là tình huống gì? Lý Diệu nhớ tới lời hôm qua Nguyên Khấu từng nói. Hắn nói, Khôi Lỗi Vương ở ảo cảnh trong từng nói với hắn, ta biết ngươi đang sợ cái gì. Như vậy, Cự Linh Nguyên Khấu rốt cuộc đang sợ cái gì đây? Mang theo nghi vấn đầy mình, Lý Diệu và bốn thành viên tiểu đội Dạ Xoa cùng nhau tới chủ điện của Thông Linh Thánh Điện, thấy được cảnh tượng như ác mộng. Hai bên chủ điện dựng đứng rậm rạp ngàn vạn cây cột kim loại cao mấy trăm mét, mà mỗi một cây cột đều hướng bốn phía kéo dài ra vô số chạc cây, trên mỗi một chạc cây đều kết mười mấy hai mươi cái kén kim loại. Chiều dài kén kim loại ước chừng ở giữa 2-3 mét, 3-5 mét, xuyên thấu qua vỏ bán trong suốt. Có thể nhìn thấy bên trong chứa chất lỏng nào đó sền sệt, trong chất lỏng còn có một nhân loại, cuộn mình như đứa trẻ con. Trên vỏ kén kim loại tuyên khắc phù văn rậm rạp, phía dưới còn có một thứ giống như thanh tiến độ, ngay từ đầu là màu đỏ tanh máu, nhưng theo thanh tiến độ dần dần kéo dài, màu đỏ cũng càng ngày càng ảm đạm, biến thành màu xanh lục mờ nhạt. Lượng lớn thang máy và đĩa bay lên lên xuống xuống ở giữa cột, chặt cây cùng kén kim loại, chở vô số nhân viên công tác mặt không biểu cảm. Mỗi khi thanh tiến độ trên một cái kén kim loại hoàn toàn biến thành màu xanh lục, bọn họ liền đi lên, lật lên nắp khoang, mang nhân loại ở bên trong đưa ra. Sau khi trải qua vệ sinh cùng điều chỉnh thử đơn giản, mang một nhân loại khác tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi, liều mạng giãy giụa nhốt vào. Thông qua tấm che bán trong suốt có thể mơ hồ nhìn thấy, ngay từ đầu, mọi người bị nhốt vào, còn ở bên trong nhảy nhót giãy giụa, dùng sức đánh bật nắp khoang, nhưng trong những chất lỏng sền sệt đó tựa như ẩn chứa thành phần thuốc thôi miên hiệu quả mạnh, làm bọn họ rất nhanh đánh mất năng lực phản kháng, lâm vào ngủ say. Không tự giác cuộn mình thành bộ dáng đứa trẻ con. Nơi thị lực Lý Diệu có thể đạt tới, còn có ít nhất mấy chục vạn người đang tiếp nhận điều chế đặc thù như vậy. Mà ở nơi camera của hắn không quét đến, còn không biết có bao nhiêu người tình cảm, dục vọng cùng chính mình, đang thừa nhận tàn sát cực kỳ tàn ác. Lý Diệu có thể rõ ràng cảm giác được, tình cảm nồng đậm nhất của nhân loại, giống như đóa hoa trong gió phơn nở rộ đến cực hạn, lại bị xét nát, lại đốt thành tro tàn, biến thành những đám sương mù xám động lại. Thông Linh Thánh Điện cái gì, nơi này rõ ràng chính là một lò sát sinh nhân tính. Dù là thần hồn Lý Diệu trấn định như thế nào nữa, cũng không khỏi phát ra gợn sóng kinh thiên động địa, hắn giận không thể ác, lực lượng sắp hóa thành siêu tân tinh phát nổ. Mang ma quật tà ác này nghiền nát hoàn toàn. Đừng xúc động, nhỏ không nhịn được sẽ bị loạn đại mưu. Thanh âm huyết sắc tâm ma từ chỗ sâu trong thần hồn truyền đến, giúp hắn khắc chế chiến ý điên cuồng bành trướng. Thân là thiên ma, lấy tình cảm cùng dục vọng nhân loại làm nguồn lực lượng, ta so với ngươi càng thêm thống hận lò sát sinh mất đi nhân tính này. Nhưng bây giờ giận dữ là vô dụng, ngược lại sẽ mang sự tình làm tồi tệ hơn nữa. Tạm thời bất luận chúng ta lấy sức một người có thể phá hủy tòa Thông Linh Thánh Điện này, cho dù có thể mang nơi này nghiền nát, ngàn ngàn vạn vạn người bị nhốt ở nơi này lại làm sao bây giờ? Bọn họ vẫn đình trệ ở sâu trong Thánh Minh, không ai có thể cứu bọn họ ra ngoài. Lời là nói như vậy, nhưng chúng ta chung quy không thể bỏ mặc. Lý Diệu nói, theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào? Vừa rồi ở trên tàu xuyên toa, chúng ta đã nắm giữ tọa độ chính xác nơi này, chỉ cần có cơ hội mang tọa độ truyền về đế quốc cùng liên bang, liền có cơ hội điều khiển một mũi đại quân đến nơi đây, mang kim sư giới hoàn toàn càng quét sạch sẽ. Huyết sắc tâm ma nói, càng quan trọng hơn là, từ điều tra vụ án Khôi Lỗi Vương, chúng ta còn chiếm được quyền hạn cao nhất máy chủ Thông Linh Thánh Điện, có thể rõ ràng nhìn thấy lưu trình tẩy não nơi đây rốt cuộc là vận hành thao tác như thế nào, thậm chí có cơ hội ở trong hệ thống xếp vào một ít cửa sau, càng thuận tiện có một ngày. Khi hạm đội đế quốc hoặc là liên bang đánh bất ngờ nơi này, nội ứng ngoại hợp. Dù sao, chúng ta cũng không chỉ muốn để tất cả mọi người kim sư giới khôi phục tình cảm cùng dục vọng, mà là muốn để tất cả mọi người cả thánh minh đều khôi phục là chính mình, đúng không? Lý Diệu không thể không thừa nhận, huyết sắc tâm ma là đúng. Hắn dốc sức khống chế thần hồn sôi trào của mình, đi theo phía sau Sở Chi Hiểu, hướng máy chủ thông linh thánh điện bò đi. Sở Chi Hiểu mang thành viên tiểu đội dạ xoa chia làm hai tổ, nàng mang theo Nguyên Khấu và Vân Hải Tâm đi chung quanh điều tra, thẩm vấn nhân viên công tác cùng tế ti cao cấp, mà Quan Thất Tinh thì mang theo chiến xa con nhện, Lý Diệu, đi duyệt dấu vết để lại trong máy chủ, ý đồ từ trong số liệu phân tích ra bóng dáng của Khôi Lỗi Vương. Cái này chính hợp tâm ý của Lý Diệu. Bọn họ ở sâu trong thông linh thánh điện, gặp được hệ thống siêu cấp máy tính từ mấy chục vạn năm trước lưu lại. Vẻ ngoài tổ máy tính kiểu hàng ngũ này lại khác với máy tính Lý Diệu ở sâu trong kim tinh tháp nhìn thấy, thoạt nhìn giống như là một đống lục phủ ngũ tạng thật lớn, kim loại luyện chế thành, loang lỗ vết gỉ, còn có đường ống rắc rối phức tạp quấn quanh ở giữa tạng phủ, các loại chất lỏng đủ mọi màu sắc không ngừng lưu động ở trong đường ống. Nghĩ đến Liên minh văn minh bàn cổ 13 loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ đều có kỹ thuật máy tính khác nhau của riêng mình, trong kim tinh tháp siêu cấp máy tính như đại thụ che trời là kết quả của hậu nghệ tộc, hệ thống máy tính như nội tạng kim loại này là kết tinh của bàn cổ tộc nhỉ. Nhưng vô luận vẻ ngoài khác nhau bao nhiêu, trải qua mấy chục vạn năm dung hợp, bàn cổ tộc và hậu nghệ tộc, logic tính toán cùng hệ thống thao tác nội tại máy tính đôi bên vẫn phi thường tương tự, tất cả đều căn cứ vào hệ thống phục hy. Lý Diệu đã phá giải chiều sâu ảo diệu của siêu cấp máy tính hậu nghệ tộc trong kim tinh tháp, đối với lý giải siêu cấp máy tính bàn cổ tộc tự nhiên vượt xa người thường. Huống chi, huyết sắc tâm ma lại đã cắn nuốt toàn bộ truyền thừa của giáo sư Mạc Huyền, trở thành hình thái sinh mệnh tin tức có thể so với Tiểu Minh, Văn Văn cùng Quyền Vương, một khi lao vào thế giới máy tính cùng linh võng càng như cá gặp nước, tung hoành bốn bể. Bá! Bá! Bá! Ba tế ti cao cấp mặt trường bào màu vàng nhạt phân biệt đưa vào mật mã vân tay, trong mắt, máu cùng với sóng điện não của mình, sau đó lại nhanh như tia chớp đưa vào một chuỗi phù văn rắc rối phức tạp, mặt bản khống chế máy chủ từ trong lục phủ ngũ tạng kim loại hiện ra. Lý Diệu và Quan Thất Tinh phân biệt mang mấy dây cáp thô to trên người mình cắm vào. Nhất thời, thế giới chân thật ở trước mặt bọn họ ảm đạm cùng hủy diệt, thay thế vào đó là thế giới số liệu mô phỏng, là vô cùng vô tận tin tức, là những đường cao tốc tin tức bốn phương thông suốt, rắc rối phức tạp cùng máy lưu giữ khổng lồ tạo thành, thiên địa mới trong suốt lấp lánh. Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma chia binh làm hai đường, một sáng một tối. Ở mặt ngoài, hắn nghe theo Quan Thất Tinh an bài, ở dưới sự chỉ huy của Quan Thất Tinh, sưu tập tin tức video theo dõi thông linh thánh điện trong mười mấy ngày qua, cùng với bất cứ số liệu nào có liên quan với Cao Hoang. Trong tối, huyết sắc tâm ma lại hướng chỗ sâu trong máy chủ chìm vào, bất động thanh sắc cắn nuốt lượng lớn số liệu, đối với kết cấu của thông linh thánh điện có hiểu biết càng thêm toàn diện. Thì ra, chủ điện bọn họ vừa mới nhìn thấy, chỉ là phương tiện tẩy não cơ sở nhất, là chuyên môn dùng để sản xuất ông lính cùng ông thợ. Một khi hệ thống phát hiện, kẻ bị tẩy não có được thực lực khá cường đại, hoặc là thần hồn có chỗ nào đặc dị, sẽ cả người lẫn kén kim loại đều vận chuyển đến chỗ sâu hơn của thông linh thánh điện, tiến hành điều chế có châm chích. Rất nhiều người nghề nghiệp đặc thù, binh chủng cường lực cùng với quan chỉ huy cao cấp, chính là như thế này điều chế ra, vừa tiến hành tinh lọc đại não, còn vừa tiến hành cường hóa thân thể, bao gồm tiêm vào các loại thuốc cường hóa, thức tỉnh tế bào hồng hoang, lấy giải phẫu cấy vào khí quan nhân tạo, vân vân và mây mây. Tổng cộng 230 trình tự, người có thể sống qua mười mấy cái, liền trở thành cỗ máy giết chóc ở trên chiến trường có thể chống lại cường giả kim đan của đế quốc. Mà phòng minh tưởng chỗ sâu nhất thông linh thánh điện là không gian tẩy não chuyên môn nhằm vào chí thiện tộc, tự nhiên phương tiện tiên tiến nhất, tác dụng phụ nhỏ nhất, cũng có thể kích hoạt lực lượng chất chứa ở sâu trong thân thể con người trình độ lớn nhất. Đương nhiên, nếu Khôi Lỗi Vương thật có thể xâm nhập phòng minh tưởng, ở trong lưu trình tẩy não nhằm vào chí thiện tộc rót vào một ít nọc độc hiểm ác, liền có khả năng ăn mòn lượng lớn chí thiện tộc chiếm cứ cương vị quản lý của thánh minh. Sau khi quét toàn bộ hệ thống, thần hồn Lý Diệu và huyết sắc tâm ma lại hội tụ đến cùng nhau. Bây giờ là thời điểm bắt được cái đuôi của Khôi Lỗi Vương. Quan Thất Tinh tìm tòi rất lâu, cũng không thu hoạch được gì. Lý Diệu nói, hắn tìm đọc toàn bộ video số liệu theo dõi trong thông linh thánh điện 3 tháng qua tới nay, cũng chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Đây là đương nhiên. Huyết sắc tâm ma nói, nếu khôi lỗi vương có được năng lực ăn mòn cùng thao túng linh võng ngang với chúng ta, thậm chí cao hơn chúng ta một bậc, mặc dù hắn thật sự dở trò gì, khẳng định cũng sẽ dọn dẹp hết tất cả dấu vết mình lưu lại, bao gồm video số liệu theo dõi có khả năng bại lộ, đều sẽ dọn dẹp hết thảy. Lý Diệu nói, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tự nhiên là vào trong toàn bộ số liệu bị cắt bỏ cùng bao trùm đi tìm. Huyết sắc tâm ma nói, có một vấn đề là, ngươi cảm thấy khôi lỗi vương vì sao phải tìm Cao Hoang, lấy tình cảm của hắn làm vũ khí, thật sự có một gã Cao Hoang sao, hắn là khác với số đông sao, hay là khôi lỗi vương tùy tiện chọn. Lý Diệu nghĩ, ta cảm thấy Cao Hoang là thật sự tồn tại, hơn nữa hắn hẳn là khác với số đông, có lẽ là tình cảm của hắn đối với vợ quá mức mãnh liệt, mới bị khôi lỗi vương lựa chọn, trở thành ngọn nguồn chế tạo virus chí ái. Không sai, nghĩ giống ta. Huyết sắc tâm ma nói, ta cũng cảm thấy Cao Hoang thực sự tồn tại, là binh sĩ đến từ đế quốc quân Hắc Bảo Tinh, không lâu trước đó mới bị bắt giữ, cũng đưa đến nơi đây. Nếu thực như thế, khôi lỗi vương khẳng định cần thông qua phương thức nào đó, phát hiện chỗ đặc dị của hắn, thậm chí từng triển khai trao đổi chiều sâu với hắn, mới có thể rút lấy tình cảm của hắn, luyện chế thành virus đại não, đúng không? Lý Diệu trầm ngâm nói, có đạo lý, cho nên, Cao Hoang khẳng định từng lưu lại dấu vết rõ rệt nào đó, mà khôi lỗi vương cùng hắn còn từng có một phen trao đổi, vô luận dấu vết hay là trao đổi, đều không có khả năng vô tung vô ảnh, mặc dù bị cắt bỏ, cũng sẽ lưu lại mảnh vỡ. Không sai, ở trong linh võng, không có ai có thể thật sự cắt bỏ bất cứ thứ gì, chỉ cần sức tính toán đủ, lại nắm giữ logic tính toán chính xác, thì có thể khôi phục tất cả. Huyết sắc tâm ma mỉm cười nói, nếu Cao Hoang thực là đến từ hậu thổ giới, tù binh Hắc Bảo Tinh, vậy thời gian hắn bị đưa đến nơi đây hẳn là sẽ không quá dài, chúng ta chỉ cần tìm tư liệu trong vòng một tháng là được. Nhưng mà, Lý Diệu nói, đây là đẩy ngược rất đơn giản, chúng ta có thể nghĩ đến, Quan Thất Tinh không thể không nghĩ tới, dựa vào cái gì hắn không thể khôi phục những mảnh vỡ cắt bỏ đó, chúng ta lại có thể. Cái này à? Huyết sắc tâm ma tự tin nói, thứ nhất, năng lực số liệu cắn nuốt và phân tích của chúng ta, chỉ sợ so với Quan Thất Tinh còn hơi cao hơn một chút, càng quan trọng hơn là, ta mơ hồ có thể cảm giác được, khôi lỗi vương và chúng ta có cùng nguồn gốc, giống như là đồng môn sư huynh đệ, ta có thể ngửi được hương vị của hắn, đoán được phương pháp hắn ăn mòn linh võng cùng cắt bỏ số liệu, rất kỳ quái, đúng không, nhưng đây là cảm giác đầu tiên của ta. Đồng môn sư huynh đệ. Lý Diệu không hiểu ý tứ huyết sắc tâm ma, thần hồn lại nhộn nhạo ra một chút mảnh vỡ loang loáng, đang lúc hắn muốn mang những mảnh vỡ này đều sâu chuỗi lại với nhau, tìm được kết luận, huyết sắc tâm ma lại đã mang theo thần hồn hắn, một lần nữa, tung người nhảy vào chỗ sâu trong biển số liệu. Bọn họ như là hai con cá dây dưa cùng một chỗ, ngao du ở trong biển lập lòe tỏa sáng, né tránh sứa có độc cùng thợ săn trí mạng xung quanh, dần dần tới gần đáy biển, chui vào trong hạt cát trên thềm biển. Trong hạt cát nhìn như tối tăm lại chôn giấu hài cốt vô số sinh vật phù du cùng tôm cá nhỏ, chẳng qua toàn bộ hài cốt đều xốp giòn không chịu nổi, vỡ tan tành, nhẹ nhàng chạm một phát, sẽ hóa thành hư vô. Cũng chỉ có sức tính toán của Lý Diệu và huyết sắc tâm ma, cùng với liên hệ giữa bọn họ cùng khôi lỗi vương, có cùng nguồn gốc, huyền diệu khó giải thích, mới có thể làm bọn họ ngửi được tin tức sắp hoàn toàn hủy diệt trong ức vạn mảnh vỡ số liệu, như là dựng tòa thành Lego lập thể, mang số liệu liên quan Cao Hoang cùng khôi lỗi vương khôi phục từng chút một. Lý Diệu có thể cảm giác được ở tầng trên biển số liệu, thần hồn Quan Thất Tinh như là một con cá dưa xám bảy sao, nôn nóng bơi đi, mở ra cái mồm to như chậu máu lọc nước biển, ý đồ tìm được đáp án, hắn còn kém xa lắm. Mà từ ở sâu trong hạt cát, lại truyền đến dao động vui sướng của huyết sắc tâm ma, tìm được rồi. Thần hồn Lý Diệu rung lên, cũng hướng chỗ sâu trong hạt cát chui đi. Lại thấy vô số dòng chảy nhỏ giọt loang loáng, ở dưới huyết sắc tâm ma dẫn đường hội tụ lại với nhau, xây dựng ra một bộ hình ảnh nửa thật nửa ảo. Bọn họ như là tiến vào một bộ sách cổ loang lổ, hoặc như là lẻn vào trong mộng cảnh vặn vẹo của người nào đó, không nhìn thấy video rõ ràng cùng đầy đủ, lại có thể bắt giữ được một ít mảnh vỡ số liệu, cùng với căn cứ những mảnh vỡ này khôi phục, như vô số hình người hồ quang lóng lánh và lượn lờ cùng một chỗ. Giang Tuyết, Giang Tuyết. Lý Diệu giống như nghe được, trung ương hình người tia chớp lượn lờ này phát ra tiếng hò hét vang tận mây xanh. Mặc dù ở nửa tháng trước đã bị nghiền nát cùng dọn dẹp, hò hét thâm tình mà cực kỳ bi ai này vẫn đánh xuyên thần hồn Lý Diệu, làm hắn nhớ lại mình cùng Đinh Linh đang lần đầu tiên sinh ly tử biệt. Tình cảm dao động mãnh liệt như thế, so với những nguồn lây nhiễm virus chí ái kia càng mãnh liệt hơn gấp trăm lần, nam nhân như hồ quang ngưng tụ thành này, nhất định chính là cao hoang thật sự. Mà cái gọi là hồ quang lượn lờ, đương nhiên cũng không phải bộ dáng thật sự của hắn trong thế giới hiện thực, chỉ có thể nói, hắn đang ở trạng thái nào đó cực kỳ quỷ dị, ngọn lửa sinh mệnh hừng hực thiêu đốt, tình cảm mãnh liệt đến hầu như nổ tung. Thật sự là không thể tưởng tượng. Lúc này, Lý Diệu chợt nghe được thanh âm một người khác ở ngoài hình ảnh, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là người nào, lại là dạng lực lượng gì chống đỡ ngươi, liên tục trải qua ba lượt tẩy não, cũng chưa thể hoàn toàn tẩy đi hết ký ức quá khứ, vẫn nhớ rõ nữ nhân tên là Giang Tuyết này. Lý Diệu hơi ngẩn ra. Ở trong tổ số liệu theo dõi này huyết sắc tâm ma khôi phục, đối diện cao hoang thực sự, còn có một người khác tồn tại. Nghĩ đến, người này cho dù không phải khôi lỗi vương, cũng là nanh vuốt khôi lỗi vương mai phục trong thông linh thánh điện. Thanh âm kẻ này nghe qua giống với người thánh minh khác bình tĩnh nhạt nhẽo, như giếng cổ không gợn sóng, nhưng cẩn thận thể hội, lại mang theo tà dị cùng mị hoặc nói không nên lời, mỗi một chữ đều đang kích thích thứ nguyên thủy cùng tầng sâu nhất trong đầu người ta. Thanh âm này thật quen tai, Lý Diệu khẳng định từng nghe ở nơi nào. Trong hình ảnh cao hoang liều mạng giãy dụa, lớn tiếng tru lên, đứt quãng nói ra thân phận của mình. Tuy hắn đã mất mát đại bộ phận ký ức, câu sau chẳng liên quan câu trước, nhưng Lý Diệu vẫn cẩn thận phân biệt ra mấu chốt hắn nói, hắn quả nhiên là đến từ quân trú đóng hậu thổ, một gã bộ đội đặc chủng đế quốc trên Hắc Bảo Tinh, vợ hắn, Giang Tuyết, ban đầu cũng là một thành viên đế quốc quân. Lại ở trong một hồi chiến dịch vài năm trước không biết tung tích, hắn hoài nghi vợ đã trở thành tù binh thánh minh, thậm chí còn tin tưởng vững chắc mình ở trong chiến đấu từng nhìn thấy bóng dáng vợ, bởi vậy, mặc dù hắn cũng trở thành tù binh thánh minh, bị đưa đến thông linh thánh điện tẩy não, hắn cũng chưa từ bỏ hy vọng tìm kiếm vợ. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể tìm được Giang Tuyết, có thể cùng nhau chạy thoát với vợ, một lần nữa trải qua cuộc sống hạnh phúc song túc song tê. À, thì ra là như thế, thật sự là cảm động lòng người, chuyện tình yêu đẹp thê lương đến cực điểm. Thanh âm nghi là khôi lỗi vương kia khẽ cười nói, trách không được liên tục vài lần tẩy não chiều sâu, cũng chưa thể mang ngươi biến thành đần độn ngu ngốc. Cái gọi là tình yêu, vốn chính là cảm tình thâm trầm nhất, cường đại nhất của nhân loại, trong vũ trụ không có bất cứ lực lượng nào có thể tẩy nó đi. Ngươi là ai? Lại nghe cao hoang trong hình ảnh lớn tiếng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Ha ha, ta và ngươi giống nhau, đều là nhân loại vô cùng kiêu ngạo. Thanh âm nghi là khôi lỗi vương thản nhiên nói, về phần mục đích của ta sao? Ta muốn mang tình cảm cùng dục vọng của tất cả nhân loại đều kích phát đến mức tận cùng, ở trong cực hạn bùng nổ chính mình đạt được lực lượng không gì sánh kịp, hoàn toàn đánh đổ cái thánh ước đồng minh chết tiệt này. Mang những kẻ giả thần giả quỷ kia hết thảy dẫm ở lòng bàn chân, nghiền thành bột phấn. Tin tưởng ở trong quá trình này, hình thái sinh mệnh của nhân loại chúng ta nhất định có thể được thăng hoa cấp độ cao hơn, có thể thật sự lĩnh ngộ được bản chất, cực hạn cùng sứ mệnh của chúng ta. Đương nhiên, nếu vợ của ngươi, Giang Tuyết, thật sự chưa chết, mà là biến thành một chiến sĩ hỏa tộc thánh minh, có lẽ ta cũng có thể giúp ngươi cứu cô ta ra. Thật vậy chăng? Hồ quang từ trường sinh mệnh đại biểu cho cao hoang đầu tiên là co rút lại thành một cục, sau đó lại mãnh liệt bùng nổ ra, hắn không thể tin được kêu lên, ngươi có thể giúp ta, ngươi thật sự có thể giúp ta. Đương nhiên, nhưng ngươi cũng cần giúp ta một tay. Thanh âm nghi là khôi lỗi vương cười trầm thấp, hoặc là nói, ngươi phải giúp chính ngươi, có thể hủy diệt thánh minh, cứu ra vợ của ngươi, Giang Tuyết, hay không, tất cả đều nắm giữ ở trong tay chính ngươi, nắm giữ ở trong tay ngàn ngàn vạn vạn người như ngươi, chỉ xem ngươi còn nguyện ý vì mình, vì vợ, vì nhân loại kiêu ngạo mà chiến hay không. Ta đương nhiên nguyện ý. Từ trường sinh mệnh của cao hoang như bạch tuộc giãn ra, chợt lại ảm đạm đi, nhưng ta chỉ là một chiến sĩ cấp thấp rất bình thường, ta bị nhốt, ta có thể cảm giác được ký ức của mình càng ngày càng kém, năng lực tự hỏi cũng đang chậm rãi suy yếu, những hào quang và thanh âm chết tiệt này, không có lúc nào là không dây dưa đại não của ta. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ, ta bất lực. Tuyệt đối đừng tự xem nhẹ mình, nhân loại chúng ta là chủng tộc chiến đấu cường đại nhất trong vũ trụ, không ai là bụi bặm cùng con kiến bình thường, lực lượng thật sự chất chứa ở chỗ sâu trong thần hồn chúng ta, khi ngươi kích hoạt nó, thần ma đầy trời đều sẽ run sợ, nghe gió mà chạy. Thanh âm nghi là Khôi Lỗi Vương ủng hộ nói, với ngươi mà nói, vũ khí mạnh mẽ nhất chính là cảm tình của ngươi đối với thê tử. Ta chờ lâu như vậy, rốt cuộc tìm được ngươi một người si ái cực độ thâm tình như vậy, đến đây đi, nhớ lại từng chút một khi ngươi cùng thê tử ở bên nhau, để những hình ảnh cùng tiếng cười vui vẻ quý giá nhất đó hết thảy cháy lên, phóng thích tình cảm của ngươi, dẫn bạo thần hồn của ngươi. Tận tình phát tiết tình yêu của ngươi đối với thê tử cùng thù hận đối với các vị thần, sau đó mang lực lượng của ngươi cho ta mượn, cho ngàn ngàn vạn vạn đồng bào nhân loại mượn, để cho chúng ta cùng nhau trình diễn kỳ tích hoa lệ nhất. A a a a a a. Ở dưới Khôi Lỗi Vương mê hoặc cùng kích thích, Từ Trường Sinh mệnh cao hoang như núi lửa đáy biển bùng nổ, vô cùng mãnh liệt phun trào lên. Mặc dù Lý Diệu thân trải trăm trận, từng kiến thức các cường giả dẫn bạo lực lượng tầng sâu nhất của mình, nhưng cũng rất ít nhìn thấy một chiến sĩ cấp thấp nhiều nhất trúc cơ kỳ có thể mang Từ Trường Sinh mệnh thiêu đốt đến trình độ lấp lánh như thế. Trong nháy mắt, Lý Diệu thật sự sinh ra cảm giác đôi mắt cũng phải bị chọc mù, hắn không giống như đang đối mặt một chiến sĩ cấp thấp, ngược lại như là đang đối mặt nguyên anh thậm chí hóa thần cao thủ, trả giá sinh mệnh đánh ra một đòn kinh thiên. Tình cảm của nhân loại. Thanh âm nghi là Khôi Lỗi Vương, đầu tiên là phát ra cảm thán chè chén say sưa, hài lòng mãn ý, sau đó lại ở trong lực lượng bành trướng sóng sau cao hơn sóng trước phát ra tiếng cười càng rỡ, ha ha, ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đây là nhân loại đó, đây là nhân loại thần ma vĩnh viễn cũng không thể khống chế đó. Số liệu đến đây chấm dứt. Có lẽ là Cao Hoang ở trong kích động phóng ra lực lượng tình cảm thật sự quá mức mênh mông, dẫn tới không có bất cứ pháp bảo theo dõi nào có thể chịu tải sóng điện não mang tính hủy diệt của hắn. Cũng có thể là quá trình sau đó Khôi Lỗi Vương dùng thâm tình của Cao Hoang để luyện virus chí ái quá mức cơ mật, cho nên bị Khôi Lỗi Vương lấy phương thức càng thêm phức tạp cùng quỷ dị bí hiểm cắt bỏ. Lý Diệu và Huyết Sắc Tâm Ma trầm ngâm ở trong bóng đêm chỗ sâu trong linh võng. Thì ra là thế, tất cả đều rõ rồi. Lý Diệu trầm ngâm nói, tình yêu thật là một trong các cảm tình phức tạp cùng mãnh liệt nhất của nhân loại. Khôi Lỗi Vương đã sở trường là luyện chế virus đại não, không có lý do hắn sẽ không mang ánh mắt đặt tới trên tình yêu. Nhưng, muốn luyện chế virus chí ái, virus đại não lấy tình yêu làm trung tâm như vậy, lại còn cần vật dẫn cực kỳ quan trọng. Bởi vì tuyệt đại đa số người thánh minh đều chưa từng thể hội tư vị tình yêu, căn bản không biết lưỡng tình tương duyệt rốt cuộc là chuyện gì, như thế nào khiến bọn họ bị hấp dẫn thật sâu, sa vào trong đó đây. Dù sao, tình yêu không giống với thèm ăn là một loại bản năng sinh vật phi thường nguyên thủy, bất luận kẻ nào chỉ cần vừa được nếm mỹ vị, liền có thể nhận ra nó khác với thức ăn tổng hợp, nhưng tình yêu là một loại cảm xúc cao cấp hơn, phức tạp hơn, phải có một khuôn mẫu. Nhắm chừng Khôi Lỗi Vương đã sớm hoàn thành đại bộ phận thiết kế cùng luyện chế virus chí ái, nhưng còn thiếu mấu chốt trung tâm nhất, cho nên hắn luôn luôn chờ đợi một người đặc thù xuất hiện, một người si tình, đó là Cao Hoang. Cao Hoang chỉ là một chiến sĩ cấp thấp rất bình thường, lại chịu được 3-4 lượt tẩy não cũng chưa hoàn toàn quên đi quá khứ, tình huống khác thường như vậy, lập tức bị Khôi Lỗi Vương hoặc là nanh vuốt của hắn ẩn núp ở Thông Linh Thánh Điện phát hiện, sau khi tiến một bước trao đổi, xác nhận Cao Hoang là vật dẫn hắn đang cần gấp. Mới có phen dụ hoặc cùng kích thích này, cũng để lại một ít ghi chép âm tầng và quét Từ Trường Sinh mệnh rải rác vỡ vụn, bị chúng ta phát hiện. Không sai. Huyết Sắc Tâm Ma cũng nói, Cao Hoang quả nhiên là một tình chủng hiếm thấy, tình yêu hắn đối với vợ, sau khi trải qua Khôi Lỗi Vương tinh luyện cùng tăng phúc, biến thành vũ khí uy lực cường đại, thế mà khiến ngàn ngàn vạn vạn người thánh minh đều bị lây nhiễm. Bởi vậy cũng có thể thấy được Khôi Lỗi Vương ánh mắt độc ác. Thật sự là không uổng công hắn mạo hiểm bị phát hiện, tỉ mỉ chọn lựa Cao Hoang ra. Chỉ là Lý Diệu trầm ngâm nói, ta sao càng nghe thanh âm Khôi Lỗi Vương càng quen tai thế, không không không, không phải quan hệ âm điệu, mà là giọng điệu cùng dùng từ, dẫn bạo tình cảm của nhân loại, đột phá cực hạn của nhân loại, làm rõ sứ mệnh thật sự của chúng ta, lời tương tự, ta hình như, không, là nhất định từng nghe được. Bây giờ, chúng ta đã có rất nhiều điều kiện sàng chọn. Huyết Sắc Tâm Ma nói, thứ nhất, đến từ Tinh Diệu Liên Bang, thứ hai, hẳn là có thù oán với chúng ta, thứ ba, có được năng lực ăn mòn linh võng cùng xâm nhập đại não thần kỳ, còn có thể luyện chế đủ loại virus đại não cổ quái, thứ tư, giống với thiên ma chúng ta, cực độ tôn trọng tình cảm. Tin tưởng tình cảm cùng dục vọng mới là nguồn gốc dục vọng của nhân loại, thứ năm, tuy như thế, hắn vẫn như cũ tự nhận là nhân loại, lấy thân phận nhân loại mà tự hào. Tìm tòi kho ký ức của chúng ta, người hoàn toàn phù hợp năm điều kiện này hẳn là rất ít nhỉ. Thần hồn Lý Diệu ngưng trệ một lát, bỗng nhiên nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng dồn dập, hung hăng va chạm cùng một chỗ với gợn sóng của huyết sắc tâm ma. Ở trong gợn sóng va chạm, bọn họ đồng thời nghĩ tới một cái tên. Lữ Kinh Trần. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ở sâu trong ký ức Lý Diệu, hiện ra cảnh tượng một thiếu niên bộ dạng ngây ngô, bộ mặt có chút xấu xí, nhưng ánh mắt lại vô cùng trong suốt, đầu tiên là rất cung kính rót trà cho mình, sau đó lại quy củ ngồi ở một bên, nghe mình và sư phụ hắn, người tu tiên Tô Trường Phát ngồi mà luận đạo. Đó là chuyện hơn 100 năm trước. Nhưng, hơn 100 năm trước Lý Diệu tuyệt đối không thể ngờ được, thiếu niên diện mạo xấu xí lại cơ thể yếu ớt nhiều bệnh đó, về sau sẽ có một phen gặp gỡ khúc chiếc ly kỳ như vậy, ở trong trăm năm ngắn ngủn, nhanh chóng trưởng thành cường giả đỉnh cấp cùng nhà âm mưu có thể đánh đồng với Yến Tây Bắc, Tiêu Huyền Sách, U Tuyền Lão Tổ. Ông nội gã Lữ Túy. Lữ Kinh Trần à. Lý Diệu và Lữ Kinh Trần rất có sâu xa, thậm chí có thể nói, Lữ Kinh Trần sẽ biến thành bộ dạng này vào hôm nay, đều không tách rời Lý Diệu ảnh hưởng. Đầu tiên, Lý Diệu và ông nội của Lữ Kinh Trần, thủ lĩnh của tổ chức những người yêu nước, tiền nhiệm cục trưởng bí kiếm của Tinh Diệu Liên bang cục Lữ Túy triển khai kịch chiến, cuối cùng vạch trần Lữ Túy chân diện mục, ở thiếu niên Lữ Kinh Trần đáy lòng loại hạ hoài nghi mầm mống. Lữ Kinh Trần vẫn chưa bởi vì việc đó liền ghét hận Lý Diệu, chính hắn cũng vô số lần thản nhiên thừa nhận, ông nội hắn là trừng phạt đúng tội, dựa theo đường của ông nội hắn đi, sẽ chỉ hủy diệt liên bang. Nhưng không hề nghi ngờ, chuyện này đã ở đáy lòng Lữ Kinh Trần gieo xuống dấu ấn hoài nghi tất cả. Nếu ngay cả ông nội hắn, một người tu chân quyền cao chức trọng, kiên nghị bất khuất, trải qua nhiều khảo nghiệm, cũng có khả năng phạm sai lầm lớn bằng trời, rốt cuộc còn có cái gì là 100% chính xác đây? Có lẽ chính bởi vì tinh thần hoài nghi tất cả, ở sau khi người tu tiên Tô Trường Phát bị bắt tù binh đến liên bang, triển khai truyền bá cùng biện luận tu tiên đại đạo, Lữ Kinh Trần liền không chút hối hận tìm đầu nhập môn hạ Tô Trường Phát, học tập tu tiên đại đạo tinh túy. Lý Diệu không thể không thừa nhận, hơn 100 năm trước ở trong Côn Luân bí cảnh gặp được tổ ba người tu tiên, trong đó Tô Trường Phát và Khấu Như Hỏa, đều là người tu tiên không hơn không kém, thuần túy, là cường giả thật sự tôn trọng tinh thần, cá lớn nuốt cá bé, nhân loại chí cường, so với những kẻ vì lợi riêng. Tầm nhìn hạn hẹp bây giờ cảnh nội đế quốc bốn đại gia tộc, tuyệt đối không phải cùng một chuyện. Lý Diệu chính là cảm động bởi người tu tiên ở trong kịch chiến với bàn cổ tộc sống lại bày ra tinh thần không biết sợ, ôm ý tưởng, chân lý càng biện càng minh, cho Tô Trường Phát ở cảnh nội liên bang trình bày cơ hội đại đạo, Lữ Kinh Trần mới có thể trở thành chân truyền đệ tử của Tô Trường Phát. Tuy như thế, Lữ Kinh Trần cũng chưa 100% tiếp nhận tư tưởng người tu tiên, mà là tự mở ra một con đường, dung hội quán thông, ý đồ mang ưu điểm của tu tiên đại đạo và tu chân đại đạo hỗn hợp lại với nhau, khai sáng ra một con đường tu tiên 2.0, hoặc gọi là chân tiên đại đạo. Lý luận trung tâm của nó, đại khái chính là mọi sự vạn vật là không ngừng biến hóa phát triển, không có bất cứ đại đạo nào có thể đặt khắp bốn bể đều chuẩn, cho nên cần căn cứ thời gian cùng hoàn cảnh khác nhau, khi nên tu chân liền tu chân, khi nên tu tiên thì tu tiên. Chân tiên đại đạo như vậy, trái lại cùng tu chân là da, tu tiên là xương của Lệ Gia Lăng có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Nếu thành tựu của Lữ Kinh Trần chỉ cực hạn như thế, cũng vẫn có thể tính là một nhà lý luận thanh niên rất có kiến giải, Tinh Diệu Liên bang cũng không lấy tư tưởng và ngôn luận trị tội, cho dù chỉ là tín ngưỡng 100% nguyên giáo chỉ chủ nghĩa tu tiên đại đạo, chỉ cần không làm sằng làm bậy, hại nước hại dân, cũng là tự do cá nhân. Chỉ tiếc, ở sau khi lão sư của hắn, người tu tiên Tô Trường Phát ngã xuống, Lữ Kinh Trần lại theo vị lão sư thứ hai học tập một đoạn thời gian, mà lão sư này chính là từng cắn nuốt tinh hài, lại trái lại bị thiên ma ký túc ở trong cơ thể tinh hài ăn mòn, rơi vào mặt đen tối, giáo sư Mạc Huyền, hoặc gọi là thiên ma Mạc Huyền. Ngay từ đầu, Lữ Kinh Trần chỉ tham dự đến trong hạng mục hư linh giới của giáo sư Mạc Huyền. Lý Diệu nhắm chừng, khi đó Lữ Kinh Trần ước chừng muốn mở một không gian mô phỏng thuộc về mình, dùng số liệu chế tạo ra vô số người mô phỏng, để thực tiễn chân tiên đại đạo của hắn. Cái đó giống như sáng tạo một trò chơi, tất cả mọi người trong trò chơi đều dựa theo pháp tắc hắn định ra để sống cùng làm việc, cái này tự nhiên là không trái pháp luật, cũng không vi phạm bất cứ luân lý đạo đức nào. Chẳng qua, Lữ Kinh Trần không ngờ giáo sư Mạc Huyền đã bị thiên ma ăn mòn, hơn nữa con thiên ma linh võng từng lây nhiễm tinh hài đó còn đang tìm kiếm ký chủ trẻ tuổi hơn, thần hồn cường đại hơn, tư tưởng cởi mở hơn. Vì thế, liền có sự kiện hư linh giới sụp đổ. Ở sau sự kiện đó, thần hồn Lữ Khinh Trần, tư tưởng chân tiên đại đạo cùng lực lượng thiên ma hỗn hợp với nhau, trở thành độc thủ phía sau màn nguy hiểm nhất trong trận chiến hạm đội Hắc Phong tấn công Tinh Diệu Liên Bang. Hắn cùng giáo sư Mạc Huyền phân công rõ ràng, giáo sư Mạc Huyền đối phó liên bang, mà hắn thì một mình mạo hiểm, lẻn vào hạm đội Hắc Phong, ý đồ bắt cóc cả chi hạm đội Hắc Phong. Nếu không phải Lý Diệu mang theo 12 cường giả cổ thánh kịp thời chạy tới, còn suýt nữa bị bọn họ ngư ông đắc lợi, lấy rắn nuốt voi, thật sự mang Tinh Diệu Liên Bang cùng hạm đội Hắc Phong biến thành thế giới của thiên ma. Ở trong một trận chiến đó, thiên ma Mạc Huyền bị tiếng ca của Lý Diệu và ức vạn đồng bào đã động, hoàn toàn tỉnh ngộ, kịp thời cắt đứt với lực lượng thiên ma trong cơ thể, khôi phục bản thân, giáo sư Mạc Huyền, ngăn trở phá hoại tiến một bước xảy ra, hơn nữa nhắc nhở Lý Diệu, thiên ma Lữ Khinh Trần tồn tại. Mà ở ảo cảnh trong cuối cùng quyết chiến, thiên ma Lữ Khinh Trần tuy nhiên bị Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma liên thủ đánh bại, nhưng bị bại tựa như rất thoải mái cùng rõ ràng một điểm. Lý Diệu nhớ rõ ma hồn của hắn ở trước khi hoàn toàn tiêu tán, còn từng nói một câu rất kỳ quái, hắn nói, ngươi rốt cuộc là cái gì, như thế nếu lần sau gặp lại. Đây là toàn bộ tin tức về Lữ Khinh Trần trong trí nhớ Lý Diệu. Chẳng lẽ tiểu quỷ khó chơi này thật sự còn chưa chết? Không sai. Lý Diệu lẩm bẩm, giữa Lữ Khinh Trần và Khôi Lỗi Vương thật sự tồn tại rất nhiều điểm giống nhau, nếu là hắn, tất cả đều giải thích thông. Đầu tiên, Lữ Khinh Trần là thiên ma linh võng phi thường đặc thù, sớm ở trong trận chiến liên bang chống đỡ hạm đội Hắc Phong, hắn đã có thể tùy theo ý muốn thoát ly thể xác mình, lẻn vào trong máy chủ kỳ hạm tàu vòng xoáy màu đen của hạm đội Hắc Phong, hầu như bắt cóc toàn bộ linh võng hạm đội Hắc Phong. Không, còn không chỉ là bắt cóc linh võng đơn giản như vậy, hắn còn lẻn vào não vực Hắc Dạ Minh thống soái hạm đội Hắc Phong, trực tiếp khống chế Hắc Dạ Minh, hoàn toàn thần phục dưới ý chí của hắn. Phải biết rằng, Hắc Dạ Minh chính là cường giả hóa thần, cho dù ở trong chiến tranh chống lại Thánh Minh bị thương nặng, cảnh giới trượt xuống trên diện rộng, nhưng cũng sẽ không ngã xuống đến dưới hóa thần, thần hồn vẫn vô cùng cường đại, nhưng vẫn ngăn không được cả thôi miên cùng mê hoặc. Còn có, luyện chế virus đại não, lấy tình cảm làm vũ khí, đây cũng là trò hay Lữ Khinh Trần sở trường, còn nhớ hay không khi đó chúng ta và Long Dương Quân cùng nhau lẻn vào bệnh viện siêu não Thâm Lam của thành Bách Hoa, thấy được lượng lớn tư liệu nghiên cứu của bọn họ, cùng với con rối cùng hư linh thể bọn họ tỉ mỉ điều chế ra. Loại thủ pháp đó, quả thực không khác gì động tác của Khôi Lỗi Vương ở Thánh Minh hôm nay. Đáng chết, ta sao sớm không nghĩ tới. Chẳng qua, nếu Khôi Lỗi Vương thật sự chính là Lữ Khinh Trần, tiểu quỷ này lại là như thế nào chạy đến Thánh Minh? Cái này lại không kỳ quái. Huyết sắc tâm ma phân tích, nếu Khôi Lỗi Vương thật sự là Lữ Khinh Trần, năm đó hắn bắt cóc máy chủ kỳ hạm tàu vòng xoáy màu đen của hạm đội Hắc Phong, tự nhiên cắn nuốt lượng lớn số liệu của hạm đội Hắc Phong, bên trong khẳng định có lượng lớn tọa độ bước nhảy về đế quốc chân nhân loại, bao gồm tọa độ thế giới giao chiến tiền tuyến kiểu như Hắc Phong giới. Long Dương Quân đã có thể nhảy tới, chúng ta có thể nhảy tới, hắn không có thể xác trói buộc, chỉ còn lại có một luồng dao động hư vô mờ mịt, sao lại không nhảy qua được chứ? Đừng quên, một trong các tiền thân của thiên ma Lữ Khinh Trần chính là tinh hài đến từ đế quốc chân nhân loại đó. Tinh hài vốn đã có được năng lực tung hoành tinh hải, tùy ý xuyên toa, Lữ Khinh Trần tự nhiên cũng kế thừa loại năng lực này, rất hợp lý nha. Đúng, đúng, ta thiếu chút nữa quên việc này. Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ, đế quốc chân nhân loại phái ra tinh hài đi thăm dò biên thùy tinh hải. Tinh hài ở trong quá trình xuyên qua không gian bốn chiều bị thiên ma ăn mòn cùng ô nhiễm, giáo sư Mạc Huyền cắn nuốt tinh hài bị ô nhiễm, về sau mang bộ phận lực lượng quá độ đến trong thần hồn Lữ Khinh Trần, cho nên Lữ Khinh Trần cũng nắm giữ thần thông của tinh hài, đế quốc chân nhân loại tương đương với nửa quê nhà của hắn, về đến nơi đây, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Mà lúc này, đế quốc lại đang kịch chiến với Thánh Minh, hắn thông qua tàu vũ trụ tiền tuyến, tiến một bước nhảy đến Thánh Minh, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, hắn không thành thành thật thật ở lại đế quốc, chạy đến Thánh Minh làm gì? Ta cảm thấy, có hai nguyên nhân. Huyết sắc tâm ma nói, thứ nhất, Lữ Khinh Trần là thiên ma linh võng, lực lượng của hắn cần phải có hoàn cảnh mạng lưới tốt mới có thể kích phát đến cực hạn, mà so với đế quốc, Thánh Minh trình độ mạng lưới hóa cao hơn, ỷ lại hơn linh võng có mặt khắp nơi, hắn đến nơi đây, càng thêm như cá gặp nước, vô luận tu luyện, xâm nhập hay là chiến đấu, đều càng thuận buồm xuôi gió. Thứ hai, cách nghĩ của hắn có lẽ giống ngươi, đều là muốn cân bằng quan hệ giữa Thánh Minh đế quốc cùng liên bang, nhưng ngươi có hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, cái đùi vàng này có thể ôm, ngươi ở đế quốc làm việc tương đối thuận tiện, hắn lại không biết Lệ Linh Hải, không có khả năng ổn định đế quốc cục diện, vậy không bằng đến Thánh Minh. Mang Thánh Minh cũng quậy long trời lỡ đất, duy trì Thánh Minh cùng đế quốc cân bằng, liền có thể bảo vệ liên bang an toàn. Ai? Lý Diệu nói, hắn còn muốn bảo vệ liên bang an toàn. Đương nhiên, đừng bởi vì người ta và ngươi lập trường khác nhau, liền mang người ta coi là tội ác tày trời. Huyết sắc tâm ma nói, vô luận giáo sư Mạc Huyền hay là Lữ Khinh Trần, đều tự xưng là người yêu nước chân chính, cho rằng mọi thứ mình làm đều là đang cứu vớt liên bang. Chỉ có mang tinh diệu liên bang hoàn toàn linh võng hóa, mới có khả năng chống đỡ đế quốc và Thánh Minh xâm nhập, thậm chí đi đường vòng vượt qua, lấy hình thái hoàn toàn mới trở thành thế lực nhân loại mạnh nhất vũ trụ. Đây là lý do bọn họ lúc trước bí quá hóa liều, cũng có thể nói là đạo tâm của bọn họ. Lữ Khinh Trần mặc kệ biến thành người tu tiên hay là thiên ma, hắn đều là người yêu nước, cái này có vấn đề gì? Được rồi, cho dù hắn vẫn như cũ là người yêu nước đi. Lý Diệu làm ra nhượng bộ, nhưng cái này không ý nghĩa. Hắn có thể mang tình cảm tốt đẹp nhất của nhân loại tinh luyện cùng vặn vẹo, làm vũ khí tà ác, chế tạo ra quỷ ăn xác, quái vật đáng sợ như vậy. Ở phương diện này, hắn thật sự cùng Chí Thiện Thượng Sư của Thánh Minh đi hướng hai cực đoan, đều không phải loại gì tốt đẹp cả. Như vậy, nếu Khôi Lỗi Vương thật sự là Lữ Khinh Trần, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Huyết sắc tâm ma hỏi, chúng ta có thể ở dưới điều kiện tiên quyết, nhiệt tình yêu thương liên bang, nhân loại tối thượng, triển khai hợp tác trình độ nào đó không? Lý Diệu suy tư rất lâu. Ta nghĩ, rất khó. Hắn phủ định cách nghĩ hợp tác với Lữ Khinh Trần nhìn qua rất đẹp này. Tuy lý niệm đôi bên tồn tại trùng hợp với trình độ nào đó, nhưng thủ đoạn của mọi người cùng điểm mấu chốt có thể không kiên nể gì đột phá, thật sự quá khác nhau. Với Lữ Khinh Trần mà nói, ý tưởng của hắn là mang toàn nhân loại đều mô phỏng hóa, để mọi người đều thoát khỏi thể xác trói buộc, tiến vào cuộc sống trong linh võng cùng máy tính. Ở trong thế giới mạng, chỉ cần tiêu hao một chút xíu năng lượng bé nhỏ không đáng kể, mỗi người đều có thể có được cuộc đời thiên hình vạn trạng, hết sức rực rỡ, hơn nữa kích phát ra vô cùng vô tận tình cảm và dục vọng, những thất tình lục dục này chính là nguồn suối lực lượng của thiên ma. Lý Diệu không thể nói lý tưởng của Lữ Khinh Trần nhất định không đúng, như Lý Diệu bây giờ thoát khỏi thân thể trói buộc, bày biện ra hình thái sinh mệnh tin tức nào đó, quả thực đạt được thú vui hoàn toàn khác biệt cùng giác ngộ trước nay chưa từng có. Nhưng vẫn là câu nói kia, tiến hóa không phải chuyện một lần là xong, toàn nhân loại linh võng hóa, công trình lớn như vậy, ít nhất cần hơn vạn năm thời gian để chậm rãi thí nghiệm, lặp đi lặp lại luận chứng, cẩn thận sửa chữa, cuối cùng thuận theo tự nhiên đạt thành. Muốn một lần là xong, ở trong trăm năm ngắn ngủn hoàn thành tiến hóa suốt một vạn năm, chỉ có thể là dục tốc bất đạt, tự chịu diệt vong. Dục tốc thì bất đạt, đạo lý này, Lữ Khinh Trần chưa chắc không biết, nhưng thần hồn hắn hoàn toàn bị thiên ma bắt cóc, rơi vào mặt đen tối không thể khống chế, dẫn tới hắn từ bỏ điểm mấu chốt của người tu chân, không có bất cứ gánh nặng tâm lý gì chế tạo ra virus hủyễn diệt, virus vinh diệu, virus thao thiết cùng virus chí ái. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, tình cảm nhân loại có thể tùy ý đùa bỡn, ngàn vạn người hy sinh thì đúc thành đá kê chân hắn đi thông, tương lai sáng sủa. Lý Diệu là không có khả năng hợp tác với Lữ Khinh Trần. Lý Diệu vẫn chưa quên, trong một trận chiến đó hạm đội Hắc Phong tấn công tinh diệu liên bang, Lữ Khinh Trần là âm hiểm cỡ nào, đáng sợ cỡ nào, lại có bao nhiêu người trực tiếp hoặc là gián tiếp bị hắn hại chết. Ta không tha cho hắn. Lý Diệu trầm ngâm nói, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn rơi vào trong tay Chí Thiện Thượng Sư, hắn thật sự nắm giữ quá nhiều bí mật về liên bang cùng với chúng ta. Nếu những bí mật này đều bị Chí Thiện Thượng Sư cắn nuốt, chỉ sợ năm tên giả thần giả quỷ này sẽ trở nên càng thêm khó có thể đối phó. Vậy thì làm việc tùy theo hoàn cảnh, ít nhất cần bắt được hắn trước rồi nói sau. Huyết sắc tâm ma nói, đừng sơ ý, phải cẩn thận, đừng nhìn Lữ Khinh Trần so với ngươi nhỏ hơn một thế hệ, kẻ này không đơn giản, hắn từ trên thân tinh hài, Tô Trường Phát, giáo sư Mạc Huyền, Linh Võng Thiên Ma cùng với ngươi đều từng hấp thu lực lượng, có thể nói tập hợp sở trường các nhà. Bây giờ thần thông tung hoành giữa linh võng cùng não người, có khả năng so với chúng ta cộng lại còn lợi hại hơn đó. Chuyện này, nói tới cũng phi thường kỳ quái. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói, thời gian Lữ Khinh Trần tới Thánh Minh, sẽ không dài hơn thời gian chúng ta tới đế quốc bao nhiêu, nhiều nhất 2-3 năm, 3-5 năm đi, nhưng ta cảm giác thực lực của hắn, so với 3-5 năm trước lại có sự trưởng thành đột ngột nhảy vọt, khi đó, hắn chỉ có thể khống chế một hạm đội hắc phong. Còn không phải đối thủ của chúng ta, cứu cực nguyên anh, nhưng bây giờ, lực lượng của hắn đã có thể ăn mòn toàn bộ thánh minh, ngay cả cường giả có thể so với cảnh giới hóa thần, cũng bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, thậm chí ngay cả chí thiện thượng sư thực lực sâu không lường được, cũng không bắt được cái đuôi của hắn. Tốc độ thăng cấp của hắn không khỏi quá nhanh nhỉ. Cái này có gì kỳ quái? Huyết sắc tâm ma nói, ngươi còn không phải mới nhảy đến tinh hải trung ương không được mấy năm, đã từ vẻn vẹn nguyên anh, trực tiếp vượt qua hóa thần, tăng lên tới cảnh giới phân thần. Cái này không giống nhau. Lý Diệu vội ho một tiếng, nói, được rồi, ta thừa nhận mình tiến bộ như bão táp, có thành phần vận khí nhất định, đầu tiên là ở cụm sao bọ cạp độc gặp phóng xạ tấn công mãnh liệt, đột phá mấu chốt hóa thần, sau đó lại có hoàng hậu đế quốc lệ linh hải, cuồn cuộn không ngừng cung cấp ta lượng lớn tài nguyên quý giá đến từ cổ mộ đế hoàng. Bao gồm đế diễm châu, chí bảo như vậy cho ta tu luyện, cuối cùng, bộ phận thần hồn của hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, một đời kiêu hùng, lại trở thành truyền thừa, tặng cho ta, còn cho ta kim tinh tháp, một phòng tu luyện có 102 như vậy. Có nhiều cơ duyên xảo hợp, thiên tài địa bảo cùng động thiên phúc địa thêm vào như vậy, có thể nói nửa thủ đô đế quốc giúp ta tu luyện, tốc độ thăng cấp của ta mới nhanh như vậy. Hơn nữa thăng cấp nhanh như vậy, cũng không phải không có tác dụng phụ. Ngươi xem, ta bình thường nói năng cử chỉ càng ngày càng ngây thơ, phản phát quy chân, ta cũng không muốn. Trái lại Lữ Khinh Trần, lại là ở sau khi bị chúng ta đánh cho ngắt ngoải, thần hồn bị thương nghiêm trọng, lẻ loi một mình mang theo vài luồng tàn hồn, hốt hoảng chạy trốn đến Thánh Minh, không có khả năng nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào. Nhưng hắn một mặt tổ chức hội thần tâm đấu với toàn bộ Thánh Minh, một mặt lại điên cuồng tu luyện, tốc độ thực lực tăng vọt so với chúng ta còn nhanh hơn. Cái này, ngươi không cảm thấy quá khoa trương sao? Ngươi không chịu được thấy người ta tốt. Huyết sắc tâm ma nói, chẳng lẽ người ta lại không thể là thiên tài tu luyện thiên phú dị bẩm, băng tuyết thông minh, vô cùng hiếm có, chân mệnh thiên tử tập hợp ức vạn khí vận toàn bộ bàn cổ vũ trụ vào một người sao, tốc độ tu luyện so với ngươi virus vũ trụ này hơi nhanh hơn một chút, cũng rất bình thường mà. Không thể, vũ trụ bàn cổ sao có thể có quái vật tốc độ tu luyện so với ta còn nhanh tồn tại. Đầu tiên là Lệ Gia Lăng, lại là Lữ Khinh Trần, bây giờ tiểu bối sao có thể coi trời bằng vung như vậy. Lý Diệu nói, nếu Lữ Khinh Trần thật sự lợi hại như vậy, năm đó ở liên bang, sẽ không bị chúng ta giết cho tan tác. So với ngươi nói cái quỷ gì, vô cùng hiếm có tu luyện thiên tài, ngàn vạn khí vận phụ trợ thực mệnh thiên tử linh tinh, ta thà rằng tin tưởng, tàn hồn hắn ở thời điểm trôi dạt trong tinh hải, lại có một phen kỳ ngộ. Cũng đạt được lực lượng nào đó giúp, có lẽ là truyền thừa của tiền bối đại năng nào đó. Cái này có vấn đề. Huyết sắc tâm ma nói, ngươi ngẫm xem, bây giờ thế lực trung ương tinh hải cường đại nhất không gì hơn Thánh Minh cùng đế quốc, tình huống đế quốc ngươi phi thường hiểu biết, mà Lữ Khinh Trần lại là cờ xí rõ rệt muốn hủy diệt Thánh Minh, sao có khả năng lại toát ra thế lực thứ ba giúp Lữ Khinh Trần. Những cái gọi là tiền bối đại năng đó, chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống sao? Vấn đề này, Lý Diệu trong thời gian ngắn còn chưa cân nhắc ra. Nhưng, huyết sắc tâm ma ở ngoài châm chọc, không thừa nhận cũng không được, Lữ Khinh Trần thăng cấp quả thực phi thường đáng ngờ, hắn quá khứ có mấy cân mấy lượng, Lý Diệu và huyết sắc tâm ma phi thường rõ ràng, không có lý do ngắn ngủn vài năm không gặp, liền cường đại lên thật nhiều như vậy chứ. Cho nên, sau lưng Lữ Khinh Trần, hẳn là còn cất giấu cái gì? Có lẽ, làm rõ nguyên nhân Lữ Khinh Trần đột ngột cường đại, một chuỗi câu đố đều sẽ giải quyết dễ dàng. Để chúng ta mang tầm mắt quay lại đến trên thân thằng cha này đi, kẻ đối thoại cùng Cao Hoang. Huyết sắc tâm ma nói, bây giờ đã phi thường rõ ràng, kẻ này hẳn là không phải Lữ Khinh Trần, nhưng ít ra là con rối hoặc là nanh vuốt bị Lữ Khinh Trần điều khiển từ xa. Không sai. Lý Diệu đồng ý, có biện pháp thấy rõ chính diện hắn, hoặc là đối với thanh âm của hắn, tiến hành phân tích giọng không? Rất khó. Huyết sắc tâm ma nói, Lữ Khinh Trần đã lau đi tuyệt đại đa số dấu vết mình lưu lại ở trong linh võng, có thể khôi phục những số liệu vỡ vụn này đã là cực hạn của chúng ta, không có khả năng nhìn chính diện người nọ. Về phần thanh âm sao, ta tin tưởng thanh âm hắn sử dụng khẳng định đã trải qua biến hóa cùng che giấu, thậm chí có khả năng cố ý bắt chước người khác nói chuyện, lầm đường phương hướng điều tra, cho nên không cần thiết lãng phí quá nhiều sức tính toán ở trên đây. Điều này cũng đúng. Lý Diệu nói, chẳng lẽ không có cách nào khóa mục tiêu thân phận thằng cha này sao? Cái đó cũng chưa chắc. Huyết sắc tâm ma nói, chúng ta có thể đổi lối suy nghĩ, Cao Hoang người trải qua ba lượt tẩy não cũng chưa thể hoàn toàn tẩy hết ký ức cùng bản thân, như vậy nhất định phi thường hiếm thấy, sẽ để lại lượng lớn số liệu ở trong hệ thống, hơn nữa dẫn tới nhân viên công tác cùng tế ti cao cấp chú ý, đúng hay không? Lý Diệu nói, đúng. Sau đó, sẽ có một nhân viên công tác hoặc là tế ti cao cấp đi thăm dò tình huống của hắn, tự mình tinh lọc cho hắn. Huyết sắc tâm ma nói, mà hạng người không liên quan khác, hẳn là không có cơ hội nào có thể tiếp cận hắn, đúng không? Lý Diệu mắt sáng ngời, ý ngươi là, người này đối thoại cùng Cao Hoang, chính là vị nhân viên công tác hoặc là tế ti cao cấp nào đó. Đương nhiên, một chứng cớ khác là, chúng ta cũng chưa ở trong hệ thống tìm đọc được tin tức về Cao Hoang, phải biết, hắn là trải qua ba lượt tẩy não cũng chưa khuất phục, sao có thể không có ghi lại. Huyết sắc tâm ma nói, ghi chép về Cao Hoang nhất định bị xóa đi rồi, mà người có quyền hạn xóa đi ghi chép, không có khả năng quá nhiều. Như vậy, liền mang phạm vi điều tra co lại đến cực nhỏ rồi. Lý Diệu nói, nhưng chỉ là tế ti cao cấp, hình như đã có nhiều tới 7 vị, lại thêm nhân viên công tác khác, 20-30 người chung quy là có, chúng ta lại nên xác nhận một người trong đó như thế nào. Nơi này có thời gian trao đổi đại khái của người này cùng Cao Hoang. Huyết sắc tâm ma nói, chúng ta tuy không có cách nào trực tiếp biết thân phận của hắn, lại có thể xác định danh sách toàn bộ tế ti cao cấp cùng nhân viên công tác cùng một đoạn thời gian đang ở trên cương vị, sau đó, chúng ta lại tìm video theo dõi. Xem những người này rốt cuộc đang làm gì, nếu bọn họ đều không phải là con rối của Lữ Khinh Trần, lúc này nhất định đang tiến hành tác nghiệp khác, sẽ bị camera theo dõi bắt giữ được. Nếu có người nên trực, nhưng ở trong toàn bộ video theo dõi đều không tìm thấy hắn, nói lên cái gì? Nói rõ video về hắn đều bị cắt bỏ cùng nghiền nát rồi. Thần hồn Lý Diệu chợt lóe lên một cái, nói rõ hắn chính là con rối của Lữ Khinh Trần. Xúc tu thần hồn Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma, một lần nữa hướng trong hạt cát chỗ sâu trong biển số liệu chụp tới. Vô số số liệu như là hạt cát nhỏ lập lòe tỏa sáng, từ trong kẻ ngón tay của bọn họ lọt xuống. Tìm tòi, lọc, bài trừ, tổ chức lại, bọn họ liên tục biến ảo vài loại mô hình bắt lấy số liệu lớn, rất nhanh đã tìm được tên ba người cùng với hình ảnh lập thể của bọn họ. Xem ra, chính là một trong ba kẻ này rồi. Lý Diệu nhìn chằm chằm ba nhân viên công tác mặt không biểu cảm trong hình ảnh, ở đoạn thời gian Cao Hoang bị kích phát tình cảm mãnh liệt, ba kẻ này rõ ràng đang trực, lại rất khó tra được video làm việc của bọn họ, một trong số đó, nhất định là đang đối thoại với Cao Hoang. Như vậy, cần mang những số liệu đáng ngờ này tung ra sao? Huyết sắc tâm ma hỏi, tung ra để thất tinh tìm được, để bọn họ tìm hiểu nguồn gốc tra tìm tung tích của Khôi Lỗi Vương. Không cần, mang toàn bộ số liệu chúng ta vừa mới phát hiện, hết thảy nghiền nát cùng cắt bỏ hết đi, một lần này, cần cắt bỏ so với Khôi Lỗi Vương càng sạch sẽ hơn. Lý Diệu giải thích, từ mảnh vỡ số liệu vừa rồi có thể thấy được, Cao Hoang ở sau khi bị áp bức ra tình cảm mãnh liệt nhất, như là ngọn lửa đốt cháy hết, bị dễ dàng tẩy mất ký ức, lấy thân phận binh sĩ bình thường, đưa đến nơi nào đó của tiền tuyến. Quyết chiến của Thánh Minh cùng đế quốc chưa khai hỏa, nếu hắn vận khí đủ tốt, bây giờ hẳn là còn sống, người vợ yêu quý, Giang Tuyết của hắn nói không chừng cũng còn sống. Nếu chúng ta mang những số liệu này chủ động đưa đến trước mặt tiểu đội Dạ Xoa, tất nhiên thuận tiện bọn họ truy tra tung tích Khôi Lỗi Vương, nhưng cũng vô cùng có khả năng bị bọn họ phát hiện Cao Hoang tồn tại, lấy phong cách người Thánh Minh. Nếu bọn họ biết virus chí ái là lấy tình yêu Cao Hoang làm khuôn mẫu mà luyện chế, 99% khả năng sẽ lấy ra đại não của Cao Hoang để cắt miếng nghiên cứu. Ta không thể để người Thánh Minh làm như vậy, không thể để Cao Hoang phiêu lưu vô vị như vậy, chỉ bằng tình yêu của hắn đối với vợ, hắn đáng giá một phần tương lai càng thêm tốt đẹp, hắn nên cùng vợ chạy thoát khỏi Thánh Minh, trở lại quê nhà của bọn họ, trải qua cuộc sống thường thường thản nhiên lại hạnh phúc khoái hoạt. Cho nên, tiêu hủy toàn bộ số liệu đi, chúng ta trở lại bên người Sở Chi Hiểu, tùy tiện nghĩ cách nào đó, để cô ấy chú ý thêm ba đối tượng hoài nghi này là được. Đã đại khái đoán ra thân phận Khôi Lỗi Vương, muốn tìm ra nanh vuốt của hắn, độ khó sẽ không quá cao, bởi vì chúng ta phi thường rõ hình thái thần hồn, tần suất sóng điện não Lữ Khinh Trần cùng thủ đoạn xâm nhập của hắn, chỉ cần lần lượt từng bước, chung quy sẽ phát hiện dấu vết để lại. À, huyết sắc tâm ma nói, không ngờ ngươi còn để ý như vậy sống chết cùng tương lai của Cao Hoang, một tiểu nhân vật như vậy. Điều đó là đương nhiên, đây là điểm khác nhau lớn nhất của chúng ta cùng Lữ Khinh Trần mà. Lý Diệu mỉm cười, Lữ Khinh Trần có thể mang bất luận kẻ nào đều coi là đá kê chân, vật hy sinh, nhiên liệu, con kiến cùng hạt bụi. Hắn có thể dùng thi hài ức vạn con kiến đi xây ra một con đường thông thiên kim bích huy hoàng, đi thông cái gọi là tương lai văn minh nhân loại hắn hướng tới, nhưng ta không làm được. Ta vĩnh viễn cũng không làm được, ở trong lòng ta, hiện tại cùng tương lai quan trọng như nhau, sinh mệnh cùng với hạnh phúc của một người, cùng tương lai toàn nhân loại, cũng là quan trọng như nhau. Về phần cách nghĩ của ta cùng Lữ Khinh Trần, rốt cuộc ai đúng ai sai, hừ, để lịch sử đến quyết định đi, vô luận như thế nào, ta cũng là người mấy trăm tuổi rồi, là sẽ không thay đổi. Trong khoảnh khắc, thần hồn Lý Diệu trở nên vô cùng kiên định cùng sắc bén. Nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, hắn lại phát ra tiếng cười khẽ từ trong lòng. Ngươi cười cái gì? Huyết sắc tâm ma nói, mặc dù Lữ Khinh Trần thật sự là khôi lỗi vương, nhưng lực lượng giấu ở sau lưng hắn vẫn chưa hoàn toàn bại lộ, còn có chân tướng sau lưng Thánh Minh, Chí Thiện Thượng Sư cùng các vị thần, cũng bao phủ ở trong sương mù. Chúng ta vẫn đang không biết con đường phía trước đi nơi nào, nhưng tâm tình của ngươi lại lập tức tốt hẳn lên. Tâm tình của ta đương nhiên rất tốt. Lý Diệu nói, bởi vì Cao Hoang tồn tại, khiến ta rõ một sự kiện, ít nhất ở trên một điểm này, Lữ Khinh Trần cũng không nói sai, tình cảm nhân loại thật sự là lực lượng cường đại nhất trong vũ trụ, mặc dù là Cao Hoang một chiến sĩ cấp thấp rất bình thường như vậy, khi mang tình yêu nồng đậm của hắn bùng nổ đến mức tận cùng, vẫn có thể dao động nền tảng thống trị của toàn bộ Thánh Minh, làm năm tên Chí Thiện Thượng Sư cũng run sợ. Một tên Cao Hoang đã có thể như thế, nếu ngàn ngàn vạn vạn tên Cao Hoang, ngàn ngàn vạn vạn đồng bào nhân loại giàu cảm tình đều có thể thức tỉnh, lại há là cái gì Chí Thiện Thượng Sư, Thông Linh Thánh Điện cùng ba đại bổn nguyên pháp tắc gặp quỷ có thể ngăn cản. Rõ một điểm này, ta đối với con đường phía trước không có chút hoài nghi nào nữa, nhân loại tất thắng, tình cảm chân thành tha thiết nhất, nồng đậm nhất của nhân loại tất thắng, ý chí kiên nghị nhất, ương ngạnh nhất của nhân loại tất thắng, ta tin tưởng vững chắc một điểm này. Cao Hoang, vô luận ngươi giờ ở nơi nào, vô luận ngươi lại trải qua bao nhiêu lần tẩy não, ta tin tưởng tình yêu của ngươi đối với vợ là vĩnh viễn sẽ không mài mòn biến mất. Mà nữ nhân kia có thể làm ngươi yêu như thế, cũng nhất định yêu ngươi thật sâu, đang chờ đợi ngươi khoác chiến hỏa cùng khói thuốc súng buông xuống. Ta thề, nhất định sẽ cho các ngươi được như nguyện, nhất định sẽ mang các ngươi cứu hết ra, cho các ngươi về quê nhà, trở lại nhân gian chân thật. Ở sâu trong thần hồn Lý Diệu, lời thề như sét đánh rạch nát không trung, chiếu sáng lên chiến ý sáng như tuyết của hắn. Hắn nghiền nát toàn bộ số liệu có liên quan với Cao Hoang, lại thật cẩn thận xóa đi tất cả dấu vết mình điều tra tầng sâu. Quan Thất Tinh vẫn đang tìm tòi số liệu di động tầng trên mặt ngoài, tự nhiên vẫn không thu hoạch được gì. Nhưng vào lúc này, nửa bộ phận trước của Thông Linh Thánh Điện truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc, ngay sau đó là tiếng súng như bão táp mưa rào, biển số liệu nhất thời điên cuồng cùng hỗn loạn hẳn lên. Không tốt, thiếu tá, bọn họ đã xảy ra chuyện. Quan Thất Tinh hướng Lý Diệu gửi đi một mệnh lệnh, nhanh đi tiếp viện. Lý Diệu hơi ngẩn ra, thần hồn thoát khỏi linh võng, trở về trong máy chủ chiến xa con nhện, liền cảm thấy bốn phía đều truyền đến chấn động mỏng manh, nhân viên công tác cùng tế ti cấp thấp bên người đều không biết làm sao. Tiếng súng phía trước lại càng lúc càng dày đặc. Thất Tinh, heo đỏ. Trong kênh thông tin truyền đến tiếng kêu bén nhọn của Sở Chi Hiểu, mau tới gần ta. Lý Diệu và Quan Thất Tinh không chút do dự hướng đại điện chạy vội đi, nửa đường từ chỗ Sở Chi Hiểu hiểu biết tình huống. Vừa rồi Lý Diệu và Quan Thất Tinh được an bài đến tìm đọc lấy số liệu trong máy chủ, mà ba người Sở Chi Hiểu, Vân Hải Tâm cùng Nguyên Khấu thì phụ trách tra hỏi toàn bộ nhân viên công tác cùng tế ti. Hắc Mộng Vân Hải Tâm là minh tu sư thâm niên, tựa như ở đế quốc chân nhân loại đã từng làm công tác phản gián điệp thẩm vấn cùng phân biệt người thánh minh, có thể liếc một cái hiểu rõ khác thường của một người thánh minh nào đó. Liên tục tra hỏi mười mấy nhân viên công tác, đều chưa xảy ra ngoài ý muốn, nào ngờ lúc vừa mới tra hỏi đến tên tế ti cao cấp thứ hai, liền xảy ra tình trạng, tên tế ti cao cấp này vừa bị Hắc Mộng Vân Hải Tâm thôi miên, còn chưa thật sự tiến hành hỏi, liền bạo khởi làm khó dễ. Đem Vân Hải Tâm một cước đá văng, cướp đường mà chạy. Vậy thì không thoát được rồi, khẳng định kẻ này có vấn đề. Sở Chi Hiểu và Nguyên Khấu hai người trái phải kẹp vào tấn công, vốn đã nắm chắc 9 phần 10. Không ngờ tên tế ti này cũng có được thần thông thôi miên cùng ảo thuật ra ngoài dự liệu, vô cùng có khả năng bị khôi lỗi vương khống chế từ xa, thế mà để Sở Chi Hiểu cùng Nguyên Khấu sinh ra nửa giây ảo giác, từ trong khe hở hai người giáp công chui ra, chạy hướng chỗ sâu trong Thông Linh Thánh Điện. Thông Linh Thánh Điện chính là pháo đài tiểu hành tinh lơ lửng trong tinh hải, bốn phía là chân không lạnh lẽo, vũ trụ tối tăm, căn bản không chỗ nào để chạy. Mà tiểu đội Dạ Xoa sau khi tới, lại lâm thời phong tỏa toàn bộ cảng vũ trụ, cho phép vào không cho phép ra, không cho toàn bộ tàu vũ trụ rời khỏi. Cho nên, tên tế ti này hẳn là chạy không thoát nhỉ. Nhưng hắn hoặc là khôi lỗi vương sau lưng hắn, tựa như ý thức được tình trạng xấu hổ ở vào bước đường cùng của mình, thế mà lại lấy phương thức quỷ dị nào đó, dẫn nổ bom tình cảm đã sớm mai phục sâu trong thông linh thánh điện, khiến virus chí ái ở trong não vực vô số tù binh đế quốc đang tiếp nhận tẩy não hung hăng phát nổ. Các tù binh đế quốc đó nằm ở trong kén kim loại, vốn chưa hoàn toàn tẩy đi ký ức cùng bản thân, trong đầu vẫn chứa đựng sợ hãi cùng thù hận đối với thánh minh. Bây giờ lại bị khôi lỗi vương, lửa cháy đổ thêm dầu, hắt lên một gáo tình yêu nóng bỏng nhất, nào có đạo lý không điên cuồng. Khi Lý Diệu và Quan Thất Tinh chạy tới đại điện, nhìn thấy là một màn làm da đầu người ta phát tê. Trong vô số kén kim loại bán trong suốt, thuốc thôi miên cùng tinh lọc đều sôi trào như là nham thạch nóng chảy, người chuẩn thánh minh, vốn như trẻ sơ sinh im lặng cuộn mình ở bên trong đều liều mạng giãy giụa, điên cuồng gầm rú, gõ lớp vỏ vang lên, phành phành. Cũng có vô số tù binh đế quốc quân thân thể khỏe mạnh, đã sớm đập vỡ vỏ ngoài, nhảy xuống. Bọn họ hai mắt đỏ rực, vẻ mặt dữ tợn, như là trơ mắt nhìn thấy người yêu thương nhất chết thảm ở trước mặt mình, trong mỗi một lỗ chân lông đều tràn ngập thù hận như nọc độc. Giang Tuyết, Giang Tuyết, các ngươi đã giết Giang Tuyết. Những hung thú hình người đần độn này, nằm giữa người đế quốc và người thánh minh phát ra gầm rú đau khổ mà phẫn nộ, hướng tiểu đội Dạ Xoa cùng với kẻ tinh lọc, kẻ dọn dẹp cùng nhân viên công tác bình thường ở xung quanh lao tới. Thần hồn Lý Diệu nhộn nhạo ra gợn sóng hoang mang, sau một lát, phản ứng lại, hóa ra Lữ Khinh Trần còn nhằm vào cảm tình của Cao Hoang, bị đặt các loại kịch bản khác nhau, lúc nào cũng có thể mang tình yêu nóng bỏng nhất, chuyển hóa thành thù hận nồng đậm nhất. Đám kẻ dọn dẹp Dạ Xoa tiểu đội tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng chung quy nhân số quá ít, đối mặt hung thú hình người lấy vạn để tính hai mắt đỏ lên, trăm miệng một lời hô, Giang Tuyết, cũng cảm thấy khó giải quyết, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ kích động lên hung tính cùng thù hận mãnh liệt hơn nữa của đối phương. Càng quan trọng hơn là, những kẻ lây nhiễm này căn bản không phải mục tiêu của bọn họ, tên tế ti hốt hoảng chạy trốn kia, mới là mấu chốt tìm được khôi lỗi vương. Heo đỏ, thất kinh, tập trung tên tế ti kia. Ở trong nhiều tầng vòng vây, Sở Chi Hiểu lớn tiếng quát, tuyệt đối không thể bị hắn chạy trốn, càng không thể để hắn tự sát, hắn là manh mối duy nhất chúng ta tìm được khôi lỗi vương, manh mối chặt đứt thì cái gì cũng xong rồi. Vừa rồi ta cùng Nguyên Khấu đều trúng ảo thuật của hắn, một gã tế ti nho nhỏ căn bản không có bản lãnh như vậy, nhất định là khôi lỗi vương đang thao túng hắn từ xa, mau đi truy tung, tìm được khôi lỗi vương thực sự, rốt cuộc trốn ở nơi nào. Sở Chi Hiểu liên tục bắn mấy phát súng, lại nhắm lòng bàn chân kẻ lây nhiễm, dòng hạt kim loại nhiệt độ cao làm sàn hòa tan hết thảy, biến thành mười mấy lỗ thủng nhìn ghê người, vô số kẻ lây nhiễm cuồng nhiệt đều từ trong lỗ thủng ngã xuống khoang tầng dưới, ngã ngã chỏng vó, trong lúc nhất thời không bò lên được. Nguyên Khấu đang nghe truyện trên TV audio CV cũng vung đôi tay như cối xay gió, mang càng nhiều kẻ lây nhiễm vung đến khoang tầng dưới, chồng chất như núi. Nhưng vô dụng, càng nhiều kẻ lây nhiễm từ trong kén kim loại bò ra, từ giữa không trung nhảy xuống, như là khỉ nổi điên, ý đồ nhảy đến trên người bọn họ. Trong phòng bí mật hai bên đại điện, càng truyền đến từng đợt gầm rú như điên như ma, cửa khoang như tờ giấy bị những đôi móng vuốt lông xù xé rách, một đám quái vật thân mặc giáp đẹp, mắt lộ ánh sáng hung dữ từ bên trong nhảy ra. Những quái vật này đều là kẻ cường hóa, thiên phú dị bẩm, thân thể cường tráng, đang tiếp nhận điều chế. Bọn họ đều bị cấy vào xương khớp kim loại, mạch máu cường hóa, trái tim nhân tạo vân vân các khí quan, trở thành binh chủng đặc thù mặc áo giáp, cầm binh khí trên chiến trường, sức chiến đấu tuyệt đối không phải ông thợ cùng ông lính tầm thường có thể bằng được. Giang Tuyết, Giang Tuyết. Những quái vật này, trong đầu cũng bị khôi lỗi vương gieo vào vợ yêu Giang Tuyết của mình, chết thảm ở trong tay người thánh minh, mà mấy tên chết tiệt trước mắt này, chính là hung thủ đáng hận, cách nghĩ như vậy. Bọn họ không để ý điều chế còn chưa kết thúc, rất nhiều người trên gáy cùng xương sống còn kéo đường ống thật dài, đã kêu ngao ngao, hướng tiểu đội Dạ Xoa cùng kẻ tinh lọc, kẻ dọn dẹp còn lại lao tới. A a a a. Chuyện xảy ra đột nhiên, hỏa lực cằn cỗi của kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp căn bản không ngăn được những quái vật vì giết chóc mà sinh này, rơi vào trong cánh tay lông xù cùng nanh vuốt bén nhọn của bọn họ, nháy mắt đã bị xé thành mảnh vụn. Những quái vật này vừa nhai nuốt lục phủ ngũ tạng của kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp, vừa trừng đôi mắt vẫn đục, hung hăng nhìn chằm chằm đám người tiểu đội Dạ Xoa. Đi mau. Sở Chi Hiểu đột nhiên quay đầu, hướng Lý Diệu cùng Quan Thất Tinh lớn tiếng quát, chúng ta chắn ở nơi này, các ngươi hết sức chuyên chú, truy tung tung tích Khôi Lỗi Vương. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Những càn khôn của Cự Linh Nguyên Khấu chớp động hào quang một phen, lấy ra hai khẩu pháo oanh kích sáu nòng xoay tròn như hạm pháo, đồng loạt nổ súng, bật ra một bức tường lửa chói mắt. Mọi người ở dưới tường lửa yểm hộ vừa đánh vừa lui, Lý Diệu cùng Quan Thất Tinh thì hết sức chăm chú, cảm giác sóng điện não dị động của toàn bộ kẻ lây nhiễm. Bá bá bá bá. Tư tư tư tư. Tích tích tích tích. Toàn bộ thế giới ở trong cảm giác của Lý Diệu một lần nữa trở nên khác biệt. Nhân loại không là hình ảnh rõ ràng nữa, lại biến thành ngưng tụ thể của vô số phóng xạ cùng từ trường, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim cùng sóng điện não của bọn họ, phân biệt hóa thành con số rắc rối phức tạp, hiện lên rõ ràng ở trong tầm mắt của Lý Diệu. Lý Diệu mơ hồ có thể nhìn thấy, trong từ trường sinh mệnh của tuyệt đại bộ phận kẻ lây nhiễm đều kéo ra một sợi dây nhỏ màu xám nhạt, một đường kéo dài đến chỗ sâu trong thông linh thánh điện. Điều đó như một vạn con rối gỗ, dây treo của bọn nó hết thảy tập trung ở chỗ sâu trong thông linh thánh điện, trong tay người nào đó. Đang lúc Lý Diệu triển khai quan sát đo lường, hào quang của những sợi dây màu xám đó lại càng lúc càng ảm đạm, trong giây lát tiếp cận biến mất. Đối phương đang từ bỏ khống chế đối với con rối, có lẽ sợ tiểu đội Dạ Xoa truy theo nguồn gốc, tìm tới cửa. Phải giành giật từng giây. Lý Diệu thậm chí không để ý tới sức tính toán mình thể hiện ra có thể quá mạnh hay không, hành động có thể quá kiên quyết hay không, không chút do dự liền hướng phía sợi dây con rối kéo dài lao đi như điện. Ầm, ầm, ầm. Ở sau lưng hắn liên tục truyền đến ba tiếng nổ, lại là Cự Linh Nguyên Khấu thi triển quái lực kinh người, cứng rắn mang cả khối sàn tàu đánh thủng, làm vô số kẻ lây nhiễm đều ngã xuống khoang tầng dưới. Chỉ khổ nhân viên công tác cùng tế ti khoang tầng dưới, đương nhiên Nguyên Khấu là sẽ không để ý, Lý Diệu thì càng không sao cả, chết ở trong tay kẻ lây nhiễm, cũng tính là các tế ti đó trừng phạt đúng tội. Hắn vung ra sáu chi, mang bánh xe phía cuối bốn chi vận chuyển tới cực hạn, bò lên xuống, xê dịch di chuyển, từ đầu tới cuối tập trung mục tiêu không tha, vượt ở trước khi toàn bộ sợi dây màu xám đều biến mất hết, lại lần nữa bắt giữ được bóng dáng tên tế ti kia. Lúc này, Sở Chi Hiểu, Vân Hải Tâm và Quan Thất Tinh cũng đuổi tới, từ ba phương hướng chặn đường ra của tên tế ti kia. Lại thêm càng lúc càng nhiều kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp mang toàn bộ thông đạo xung quanh đều vây quanh chật như nêm cối, ngay cả một con ruồi bọ cũng không có khả năng bay qua. Thần hồn Lý Diệu vẫn vặn tới mức như một sợi dây thừng thép. Tên tế ti này chỉ là công cụ Khôi Lỗi Vương gây án, là cái đuôi thằng lằn có thể cắt đi bất cứ lúc nào, hắn phải thừa dịp Khôi Lỗi Vương còn chưa vứt đối phương đi lẻn vào, truy theo nguồn gốc, túng chặt Khôi Lỗi Vương. Không có thời gian nữa, liều một phen. Thần hồn Lý Diệu phát ra gợn sóng sắc bén như đao kiếm, coi như Khôi Lỗi Vương là Lữ Khinh Trần, lấy ra đặc thù thần hồn dao động của Lữ Khinh Trần ở sâu trong ký ức của chúng ta, để thần hồn chúng ta mạnh mẽ xâm nhập đến trong não vực tên tế ti này, tìm tòi đặc thù tương tự, sau đó truy tung nơi phát ra nó. Trong máy chủ của chiến xa con nhện sáng lên một tia chớp vô ảnh vô hình lại sắc bén không thể chống đỡ, dọc theo linh võng không đâu không có, chui vào não vực tên tế ti kia. Não vực của tế ti chỉ là ván cầu, Lý Diệu đang ở trong một loại trạng thái cực kỳ quỷ dị, giống như có thể nhìn thấy một sợi tơ nhỏ so với sợi tóc càng nhỏ hơn một vạn lần, gần như trong suốt, từ trên thiên linh cái tế ti chui ra, ở giữa không trung vẽ ra từng cái vòng quỷ dị bí ẩn, thông qua dây cáp cùng dây anten. Chui ra khỏi thông linh thánh điện, phóng đến chỗ sâu trong tinh hải. Bắt được ngươi rồi. Lý Diệu chưa bao giờ cẩn thận khống chế thần niệm của mình như thế. Hắn như là hành tẩu ở trên một sợi tơ nhện lắc lư lão đảo, một bên là biển băng, một bên là lửa, đã không thể bị Chí Thiện Thượng Sư nhìn ra manh mối, cũng không thể bị Khôi Lỗi Vương phát hiện hắn tồn tại. Lý Diệu cảm thấy mình lại một lần nữa bị bắn ra ngoài, bắn về phía tinh hải lấp lánh mà thâm thúy. Loại cảm giác thần hồn nháy mắt bị kéo dài tới 1 tỷ km, trăm vạn năm ánh sáng, vô số thế giới này, có chút tương tự với Khiêu Đảng, so với Khiêu Đảng càng kích thích hơn gấp trăm lần. Hắn nhìn thấy thông linh thánh điện bị mình ném xa xa ở sau người, nhanh chóng biến thành một hạt cát nhỏ bé, mà ánh sao lay động xung quanh đều biến thành những đường cong xoắn ốc vừa nhỏ vừa dài, đang xen thành đường hầm lập lòe tỏa sáng. Khi thần hồn hắn xuyên qua đường hầm, đã đi tới một phương thế giới hoàn toàn khác. Nơi này cũng là đại thiên thế giới dưới Thánh Minh nắm giữ, có được hạm đội tuần tra cùng căn cứ thu thập tài nguyên vân vân các loại phương tiện, tự nhiên cũng có siêu cấp máy tính sức tính toán rất mạnh, cùng với hệ thống thông tin 4 chiều liên thông toàn bộ vũ trụ, truyền số liệu ngay lập tức. Sợi tơ nhện trong suốt kia lẻn vào thông linh thánh điện, điều khiển tế ti, dẫn bạo kẻ lây nhiễm, liền xa xa đi thông một phương thế giới này, máy chủ căn cứ lấy quặng nơi nào đó. Chẳng lẽ bản tôn Khôi Lỗi Vương trốn ở chỗ này? Không đúng, không có khả năng đơn giản như vậy. Huyết sắc tâm ma kêu lên, Khôi Lỗi Vương chỉ mang nơi này coi là một ván cầu, một tầng ngụy trang, bản tôn hắn nhất định còn nấp ở nơi sâu hơn. Lý Diệu ngưng tụ thần hồn, cẩn thận phân biệt, quả nhiên lại nhìn thấy một sợi tơ nhện càng thêm trong suốt, càng thêm mảnh khảnh, từ căn cứ thu thập quặng kéo dài ra, chui vào trong căn cứ thông tin siêu xa bên rìa của một phương thế giới này. Đuổi theo đi. Thần hồn một lần nữa xé rách, phân giải, vỡ nát, ngưng tụ cùng tổ chức lại. Ánh sao bị kéo dài đến vô hạn lại đang vào thành vòng xoáy hết sức lấp lánh. Lý Diệu không ngừng truy tung, một lần lại một lần nhìn thấu ngụy trang của Khôi Lỗi Vương, một hơi đuổi theo ra 7-8 đại thiên thế giới, cuối cùng, thần hồn hắn khóa mục tiêu một con tàu vũ trụ mập mạp to lớn không gì so sánh được, địa chỉ tiết điểm linh võng nào đó ở sâu trong tàu vũ trụ hiện ra ở trong gợn sóng thần hồn của hắn. Nơi này chính là điểm cuối của sợi tơ nhện trong suốt kia. Lúc này, thần hồn Lý Diệu cũng đạt tới cực hạn mệt nhọc. Giống như là dây thun bị kéo căng đến cùng, kéo dài thêm 1 cm nữa là phải đứt. Không kịp điều tra hoàn cảnh xung quanh, thậm chí không kịp thấy rõ tên tàu vũ trụ khổng lồ này, thần hồn Lý Diệu liền bắn trở về. Cảm giác của hắn như là từ ngoài tầng khí quyển tung người nhảy, xuyên qua trời cao vạn thước, nhảy vào biển sâu lạnh như băng, chìm mãi đến vực sâu đáy biển không có ánh mặt trời. Ước chừng ngẩn ra 5 phút đồng hồ, thần hồn mới trở về thể xác tạm thời, trong máy chủ của chiến xa con nhện, heo đỏ. Mà kết quả mình kiểm tra đo lường, thời gian chỉ trôi qua ngắn ngủn vài phút. Ngắn ngủn vài phút truy tung, trình độ thần hồn hắn tiêu hao lại đạt tới 31%, tương đương với một cuộc đại chiến kinh động thiên địa. Bản tôn Khôi Lỗi Vương, che giấu thật đúng là đủ sâu, trách không được kẻ này tự tin như thế, dám không kiêng nể gì thả ra xúc tu của gã, ở các nơi của Thánh Minh gây sóng gió. Nhưng, Lý Diệu chưa mang địa chỉ linh võng mình khóa mục tiêu trực tiếp lấy ra nhanh như vậy, không khỏi tỏ ra tính năng của hắn quá mạnh. Hắn làm bộ như vẫn đang vận chuyển siêu cao tốc, không ngừng phát ra tiếng ong ong, thật cẩn thận quan sát hoàn cảnh. Rối loạn tựa như bị khống chế được. Nhân viên công tác thông linh thánh điện khởi động trình tự xử trí khẩn cấp, từ 4 phương 8 hướng của đại điện đều phun ra khí gây tê hiệu quả mạnh, làm những kẻ lây nhiễm phát cuồng đều lâm vào ngủ say, ngáy khò khò. Xung quanh là một mảng hỗn độn, vô số kẻ tinh lọc, kẻ dọn dẹp, nhân viên công tác cùng tế ti đều thương vong thê thảm nặng nề, càng đừng nói trang bị tẩy não bị phá hoại. Đương nhiên, Lý Diệu là vui vẻ thấy nó, hận chỉ mong cả tòa thông linh thánh điện đều bị phá hủy mới tốt. Sở Chi hiểu đám thành viên tiểu đội dạ xoa cũng không để ý thông linh thánh điện tổn thất cùng các tế ti thương vong, bọn họ chỉ quan tâm tung tích của Khôi Lỗi Vương. Ngay tại nửa phút trước, tên tế ti cùng đường lâm vào tuyệt vọng kia đã dẫn nổ bom tinh thạch quấn quanh ở trên người, mang chính mình nổ nát bét, ngay cả nửa khối tổ chức não đầy đủ cũng tìm không ra, hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ với Khôi Lỗi Vương. Bây giờ, chỉ có thể gửi hy vọng cho mô khối truy tung mới nhất quan thất tinh cùng chiến xa con nhện lắp đặt. Thế nào, tìm được chưa? Sở Chi Hiểu túm chặt lấy thể xác kim loại của quan thất tinh, làm bả vai chuyên gia máy tính phát ra tiếng vang rắc rắc, giống như muốn mang bờ vai của hắn bóp nát. Hẳn là tìm được rồi. Camera của quan thất tinh lóe ra hào quang mê mang, ngay ra rất lâu mới báo ra một địa chỉ linh võng. Năng lực truy tung của hắn không bằng Lý Diệu, chỉ tìm được địa chỉ đại khái, chính xác đến một khu vực nào đó. Nhưng trong kho số liệu của hắn tồn trữ lượng lớn quan hệ đối ứng địa chỉ linh võng cùng địa chỉ chân thật, cho nên lập tức nói ra tên một con tàu vũ trụ duy nhất của mảng tinh vực đó. Khôi Lỗi Vương tránh ở. Quan thất tinh ngừng lại một chút, như là muốn thở gấp một hơi, lúc này mới tiếp tục nói, trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng. Đáp án này, đừng nói tiểu đội dạ xoa, ngay cả Lý Diệu nghe được, cũng hơi ngẩn ra. Khéo như vậy, tàu Quang Minh Vĩnh Hằng không phải là ngày hôm qua Sở Chi Hiểu mới nói cùng hắn, một trong các phòng thực nghiệm nhân tính của Thánh Minh, giả tạo thành quốc gia tu chân cỡ nhỏ, nơi chuyên môn dùng để thí nghiệm hình thái xã hội diễn biến của nhân loại ở dưới tình huống tài nguyên cực kỳ phong phú, vĩnh viễn không khô kiệt, sao? không ngờ Khôi Lỗi Vương thế mà trốn ở nơi đó. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng là bình thường. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của Thánh Ước Đồng Minh là đấu tranh với đế quốc chân nhân loại, tuyệt đại bộ phận sức tính toán của Chí Thiện Thượng Sư đều phải đưa lên trên chiến trường, mà phòng thực nghiệm nhân tính loại này nói đến cùng cũng chỉ là thăm dò tính chất tuyến đầu, là một nước cờ nhàn rỗi ở trước khi hoàn toàn tiêu diệt đế quốc, sẽ không quá được Chí Thiện Thượng Sư coi trọng. Trốn ở nơi đó, hệ số an toàn tương đối cao. Một mặt khác, tuyệt đại đa số cư dân trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng cũng không biết chân tướng bên ngoài, ở trong trạng thái cách tuyệt với đời, hình thái xã hội cùng hoàn cảnh linh võng của bọn họ tự thành một thể, cũng càng tiện Khôi Lỗi Vương Ngũ Đông cùng thao túng. Càng quan trọng hơn là, nếu Khôi Lỗi Vương thật sự là Lữ Khinh Trần, như vậy quốc gia tu chân trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng có khả năng khiến hắn nhớ tới quê nhà tinh diệu liên bang của mình, có lẽ đây cũng là một trong các nguyên nhân hắn lựa chọn chiếc tàu thực nghiệm nhân tính này làm sao huyệt. Có quan thất tinh lót đường, Lý Diệu thoải mái mang địa chỉ mình khóa mục tiêu được nói thẳng ra. Địa chỉ hai người truy tung được hầu như nhất trí, chỉ là Lý Diệu chính xác hơn chút, hầu như chính xác đến một bộ máy tính nào đó trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng. Đương nhiên, quá mức chính xác ý nghĩa cũng không lớn, bởi vì Khôi Lỗi Vương không có khả năng ngu xuẩn đến mức chỉ sử dụng một bộ máy tính để phát động xâm nhập. Sau một lần hành động quy mô lớn, khẳng định sẽ tiêu hủy chứng cớ, thay một bộ máy tính mới chưa từng bại lộ. Tóm lại, chỉ cần xác định Khôi Lỗi Vương tránh ở trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, sự tình liền dễ xử lý rồi. Quả nhiên, Sở Chi Hiểu cũng không hoài nghi tính năng của chiến xa con nhện, Lý Diệu đột nhiên trở nên cường hãn, chỉ là khen ngợi hình thức truy tung mới nhất quan thất tinh nghiên cứu phát triển ra tương đối hữu dụng, sau đó liền thông qua phòng thông tin của Thông Linh Thánh Điện, mang lượng lớn số liệu truyền tống về cục thẩm vấn dị đoan. Nửa giờ sau, tiểu đội Dạ Xoa vừa mới nghỉ ngơi hồi phục xong, bỏ thêm vào đủ thức ăn cùng tinh thạch đạn dược cho mình cùng pháp bảo, mệnh lệnh mới liền truyền tới. Thông Linh Thánh Điện xảy ra rối loạn quy mô lớn, chứng minh Khôi Lỗi Vương đã nổi lên lòng nghi ngờ, việc này không nên chậm trễ, để tránh đêm dài lắm mộng, lại để hắn chạy mất, tiểu đội Dạ Xoa lập tức lên đường, đi tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, phá hủy hội thần tâm, tróc nã Khôi Lỗi Vương. Lần hành động này chỗ khó không ở có thể phá hủy hội thần tâm hay không, mà là nhất định phải ở trước khi Khôi Lỗi Vương có điều phát hiện, bịt chặt mỗi một con đường hốt hoảng chạy trốn của hắn. Khôi Lỗi Vương vô cùng có khả năng ở trên các chiến hạm chủ lực cùng pháo đài vũ trụ cực kỳ quan trọng của Thánh Minh đều mai phục cơ sở ngầm, điều động quy mô lớn, nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Hơn nữa quyết chiến chiến lược của Thánh Minh cùng đế quốc ít ngày nữa sắp triển khai, ở thời khắc vi diệu như thế, cũng không có khả năng vì một mình Khôi Lỗi Vương liền quấy rầy toàn bộ bố trí tiền tuyến. Cho nên, tiểu đội Dạ Xoa vẫn như cũ là chủ lực bắt Khôi Lỗi Vương, đương nhiên tuyệt đại bộ phận tiểu đội kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp dưới trướng cục thẩm vấn dị đoan, còn có mấy chi bộ đội đặc chủng sở trường chiến đấu tiếp mạng thuyền trong thần hữu quân đều sẽ nhảy đến phụ cận tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, trợ giúp tiểu đội Dạ Xoa hành động. Cuối cùng, nếu có thể, năm tên Chí Thiện Thượng Sư cũng không hy vọng hành động bắt bớ phá hỏng trật tự bình thường trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, bởi vì tràn thực nghiệm nhân tính quy mô lớn này đã kéo dài suốt 300 năm, đạt được vô số số liệu thú vị, bên trên rất muốn để cho thế giới nhỏ ngây thơ vô tri này tiếp tục phát triển. Xem dục vọng của nhân loại đến tột cùng có thể phát sinh tới trình độ nào, lại có thể mang linh tính của nhân loại ăn mòn tới trình độ nào. Nếu bị chiến hỏa cắn nuốt, chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, lại phải tốn 300 năm thời gian để tích lũy. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là an toàn tính mạng của Khôi Lỗi Vương, phải bắt sống, đã không thể để hắn đào tẩu, càng không thể để hắn sợ tội tự sát, bởi vì cách nghĩ của bên trên cùng Lý Diệu không mưu mà hợp, đều cho rằng Khôi Lỗi Vương không có khả năng tự dưng xuất hiện, có lẽ Khôi Lỗi Vương cũng là con rối của tồn tại thần bí nào đó. Mà tồn tại thần bí này mới là kẻ địch nguy hiểm nhất của Thánh Minh. Danh hiệu lần hành động này, hai chữ, bắt quỷ. Một giờ sau, hành động bắt quỷ chính thức triển khai. Mang theo nhiệm vụ gian khổ như thế, toàn thể thành viên tiểu đội Dạ Xoa, cùng một đội kẻ dọn dẹp tinh nhuệ, cùng với bộ đội đặc chủng tinh anh trong thần hữu quân, chọn ra cùng nhau lên một con tàu tấn công hình thái răng nanh, chậm rãi chạy vào tinh hải không gian thích hợp nhảy nhất bên rìa kim sư giới. Cảm thụ được tinh hải mênh mông bên ngoài cửa sổ mạng tàu trở nên càng lúc càng mờ mịt cùng hư ảo. Trong lòng Lý Diệu bỗng hiện ra cảm giác cực kỳ cổ quái. Nhanh, thật sự quá nhanh. Từ khi hắn biết được Khôi Lỗi Vương tồn tại, đến hắn hóa thân chiến xa con nhện, lẻn vào tiểu đội Dạ Xoa, tham dự đến nhiệm vụ bắt Khôi Lỗi Vương, một hơi từ cục thẩm vấn dị đoan nhảy đến thông linh thánh điện, mắt thấy lại sắp từ thông linh thánh điện nhảy đến tàu quang minh vĩnh hằng, trằn trọc vài đại thiên thế giới. Thời gian lại mới trôi qua vài ngày ngắn ngủn. Ở Thánh Minh chấp hành nhiệm vụ, hoàn toàn khác với lúc ở liên bang cùng đế quốc. Tinh diệu liên bang tự nhiên không cần phải nói, mặc dù ở đế quốc chân nhân loại, hắn đối mặt, cũng là một đám người sống sờ sờ, có máu có thịt, giàu cá tính. Vô luận là hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, thủ tướng đế quốc Đông Phương Vọng, tổng chấp sự vạn giới Thương Minh Kim Ngọc Ngôn, thậm chí Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, đều là người cụ thể, có lý niệm, giả tâm, dục vọng của mình. Nhưng ở Thánh Minh, trừ Ma Đồng cùng với Dạ Xoa ngoại tộc như vậy, vô luận ông lính hay là ông thợ tầng dưới chót, hay là giai tầng tế ti thân là Chí Thiện tộc, bao gồm cục trưởng cục thẩm vấn dị đoan, thậm chí Chí Thiện thượng sư vừa rồi xuất hiện ở trong thánh quan máy tính tùy thân, bọn họ đều không có đặc điểm, không có cá tính. Bộ mặt mơ hồ không rõ, hoàn toàn không giống nhân loại cụ thể, mà là một ký hiệu, là tượng trưng nào đó, là quỷ mặt giả không đeo mặt nạ, là cấu kiện trên một cỗ máy khổng lồ. Tưởng tượng có một cỗ máy to bằng tinh cầu, do 10 tỷ linh kiện tạo thành, khổng lồ, tinh vi mà chắc chắn, tất cả mọi người bao gồm cục trưởng cục thẩm vấn dị đoan cùng Chí Thiện thượng sư ở trong, đều là những cái đinh ốc bé nhỏ không đáng kể, có thể bị thay thế bất cứ lúc nào trong cỗ máy này, đây là cảm giác chấp hành nhiệm vụ của Lý Diệu. Lấy tàu vũ trụ làm vật dẫn, vĩnh hằng trôi dạt trong tinh hải mênh mông, làm người ta cảm thấy vô cùng nhỏ bé và cô độc. Mà vẻn vẹn một con tàu vũ trụ, không đủ để duy trì tài nguyên tuần hoàn cơ bản nhất, không thể không dựa vào linh võng hư vô mờ mịt, từ nơi nào đó chưa biết lĩnh nhiệm vụ, đạt được tiếp tế tiếp viện, lại tăng thêm tín ngưỡng cùng sùng bái của người ta đối với lực lượng tối cao nào đó, bất tri bất giác bị tước đoạt cá tính cùng bản thân. Dị hóa thành một bộ phận nhỏ của cỗ máy khổng lồ. Dẫn tới, chỉ cần trên máy tính tùy thân gửi tới tùy tiện một mệnh lệnh, liền thành pháp lệnh thiên luật, đủ khiến mọi người không chút do dự đi kính dân cùng hy sinh, căn bản không cần làm rõ gửi đi mệnh lệnh rốt cuộc là ai, cũng không cần tự hỏi chân tướng sau lưng mệnh lệnh. Đây là Thánh Minh, một cỗ máy quốc gia trên ý tứ mặt chữ, không hơn không kém, bị kích phát đến mức tận cùng. Chỉ là sau lưng bất cứ một cỗ máy nào, luôn có một người thao túng. Mặc dù bây giờ không có, ở quá khứ thật lâu trước kia, sẽ luôn có người đặt sẵn trình tự cùng nhiệm vụ của máy móc. Người thao túng Thánh Minh cỗ máy khổng lồ này rốt cuộc là ai, là năm Chí Thiện thượng sư bộ mặt mơ hồ không rõ, không có cá tính cùng đặc điểm kia, hay là bàn cổ tộc đang ngủ say, hay là tồn tại nào khác. Lý Diệu đang trầm ngâm, cảm nhận được gợn sóng thần hồn huyết sắc tâm ma khuếch tán tới. Này, ngươi có cảm thấy chuyện này rất cổ quái hay không? Huyết sắc tâm ma nói. Cái gì cổ quái? Lý Diệu hơi ngẩn ra, hỏi ngược lại. Chính là chuyện Khôi Lỗi Vương dễ như vậy bị chúng ta khóa mục tiêu. Huyết sắc tâm ma nói, ngươi nghĩ đi, Khôi Lỗi Vương mang toàn bộ video và số liệu theo dõi hắn kích hoạt cao hoang nghiền nát hết, xóa rồi lại xóa, hầu như không thể khôi phục, nếu không phải chúng ta thiên phú dị bẩm, lại là người quen cũ của hắn, quen thuộc thủ đoạn của hắn, hầu như không khôi phục được. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cực không muốn bị người ta phát hiện hắn tồn tại, truy nguồn gốc tìm được hắn, đúng hay không? Cái này không phải nói lời thừa. Lý Diệu nói, Khôi Lỗi Vương đương nhiên không muốn người khác tìm được hắn chính là một cái chết nha, cái này có vấn đề gì? Ngươi đừng vội, nghe ta nói. Huyết sắc tâm ma nói, vấn đề ở chỗ, nếu Khôi Lỗi Vương thật sự không muốn người khác tìm được hắn, cần gì phải lưu lại tên tế ti cao cấp bị hắn khống chế kia, lỗ hổng hoặc là nói, người sống này. Ừm. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nháy mắt phản ứng lại, bị huyết sắc tâm ma chỉ ra như vậy, hắn cũng phát hiện không đúng, có đạo lý, nhìn từ mặt ngoài, trận kịch chiến vừa mới xảy ra ở Thông Linh Thánh Điện thực phải nói là kinh tâm động phách, vừa là rất nhiều kẻ lây nhiễm dương nanh múa vuốt, máu thịt bay tứ tung. Vừa là tế ti cao cấp hốt hoảng chạy trốn, cuối cùng tự bạo mà chết, vừa là chúng ta chơi kỹ năng đặc biệt truy tung linh võng, thần niệm vù vù vù vù bay loạn ở giữa 70-80 mấy đại thiên thế giới, dẫn tới mạo hiểm cả mảng lớn. Nhưng, căn bản không cần phiền toái như vậy, Khôi Lỗi Vương ngay từ đầu, đã không cần thiết giữ lại tế ti này sống, ở sau khi hoàn thành nhiệm vụ kích hoạt cao hoang, trực tiếp giết người diệt khẩu, xử lý tên tế ti này, chẳng phải là sạch sẽ, xong hết mọi chuyện, thần tiên cũng không thể biết hắn tránh ở trên tàu quang minh vĩnh hằng. Tốt, cho dù tên tế ti cao cấp này là quân cờ quan trọng hắn an bài ở trong Thông Linh Thánh Điện, hắn thật không dễ gì mới ăn mòn tên cao cấp tế ti này, ngay từ đầu còn không nỡ giết, vậy đợi tới lúc tiểu đội Dạ Xoa tới Thông Linh Thánh Điện điều tra, chung quy nên hạ sát thủ, diệt khẩu trước nhỉ. Sở Chi hiểu bọn họ là thẩm vấn mấy chục nhân viên công tác trước, mới đến lượt tế ti cao cấp, Khôi Lỗi Vương rõ ràng có đầy đủ thời gian, thằng lằn đứt đuôi, hắn vì sao không làm như vậy, cứ phải làm một trường hợp lớn mạo hiểm kích thích, kết quả là vẫn bị chúng ta túm được đuôi, khóa mục tiêu chỗ bản tôn hắn. Sai lầm cấp thấp như vậy, không quá giống điều mà Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần sẽ phạm nhỉ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.